người của Tiêu Quý Phi bêu xấu thanh danh của Chiêu Dương, Tần Dục liền cho người đi gây phiền toái cho bọn họ, tung ra chuyện Tần Diệu nuôi ngoại thất bên ngoài. Thật ra cũng không hẳn là Tần Diệu nuôi ngoại thất, chỉ là vài thủ hạ tặng mỹ nữ cho hắn, lại tặng thêm vài tòa nhà, thỉnh thoảng hắn ghé qua thì ngủ lại mà thôi. Sau khi Tần Dục truyền chuyện này ra ngoài, bởi vì quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm đến, cuối cùng vì nó mà xem được một màn kịch hay. Quách Phức thân là Duệ Vương Phi, vừa mang thai là bị mọi người vây quanh đến ba lớp, bảo vệ nàng kín đến không một kẽ hở. Trong tình huống như thế, tin tức Tần Diệu nuôi ngoại thất nàng chẳng hay biết gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, tên nào không có mắt lại đi nói chuyện Tần Diệu phong lưu bên ngoài cho Duệ Vương Phi đang mang thai, đây không phải là tự tìm chết sao? Thế mà lại có người thật sự muốn tìm chết. Một nữ nhân mà trước kia rất được Tần Diệu sủng ái, sau này bị Quách Phức dùng roi đánh đến hủy dung, không biết bằng cách nào có thể chạy đến trước mặt Quách Phức sắp lâm bùn mà chửi mắng. Nàng mắng Quách Phức một hồi lâu, nói Quách Phức chẳng qua chỉ là một nữ nhân xấu xí ỷ vào ra thế mà hoành hành ngang ngược ở Duệ Vương phủ, nói Duệ Vương từ trước đến nay chưa bao giờ thích nàng, nói Quách Phức tương lai chắc chắn không có một kết cục tốt. Cuối cùng, nàng đem cả chuyện Duệ Vương nuôi ngoại thất nói ra. Cả cái kinh thành này ai ai cũng biết vương gia chúng ta dưỡng ngoại thất, kim ốc tàng kiều, chỉ có ngươi là bị giấu điếm không biết gì. Quách Phức, tất cả mọi người đều đang cười nhạo ngươi đấy. Nữ nhân đó cười ha hả trước mặt Quách Phức. Sau khi bị hủy dung, cuộc sống của nàng ta cực kỳ khó khăn, hận Quách Phức đến không muốn sống nữa. Những câu nói ra đều cực kỳ cay độc. Quách Phức xưa nay tính tình nóng nảy, quả nhiên là bị chọc giận. Nàng không cố kỵ mình còn đang mang thai, dẫn theo một đám gia nhân đến tòa nhà của Tần Diệu, muốn lật ngược tòa nhà ấy lên. Tòa nhà đó quả thật đã bị nàng lật tung lên. Đúng lúc đó, nàng lại chuyển ra. Lần sinh nở này xảy ra quá nhanh, nàng không có thời gian quay về phòng sinh đã chuẩn bị tốt ở vương phủ, cuối cùng phải ở trong tòa nhà mà Tần Diệu dùng để nuôi ngoại thất hạ sinh một tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa của Duệ Vương phủ được sinh ra tại nơi Duệ Vương dùng để dưỡng ngoại thất, hỏi thử xem có thú vị hay không. Kiếp trước Quách Phức cũng từng làm loạn thế này, nhưng mà là sau khi sinh. Kiếp này có lẽ do Tần Dục truyền ra việc Tần Diệu nuôi ngoại thất nên sự việc mới thay đổi. Lúc Tần Dục biết tin, cười khẽ một tiếng, càng cảm thấy Tần Diệu ngu xuẩn. Quách gia là đại gia tộc ở Đại Tần, phụ thân của Quách Phức lại là Hồ Quảng Tổng Đốc, các thúc bá của nàng đều có tương lai rộng mở, Tần Diệu lấy nàng thì sẽ được Quách gia ủng hộ, đây tuyệt đối là một món hời lớn. Nếu hắn là Tần Diệu, kiểu gì cũng phải đối tốt với Quách Phức, chỉ có thế mà Tần Diệu cũng không làm được. Đương nhiên, hắn cực kỳ mong Tần Diệu sẽ không thấy được điều đó. Năm hắn 16 tuổi, cảm thấy cho dù có lấy ai cũng như nhau, để mặc mẫu hậu chọn thê tử cho hắn, nhưng hiện tại, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Nếu muốn cưới thê tử, vậy phải chọn người mình thích, bằng không cả đời chung sống với người mà mình không thích, nhất định cả ngày sẽ bị đè nén. Thân là nam tử, hoàn toàn có thể tam thê tứ thiếp, nhưng Tần Dục không thích như vậy. Việc từ nhỏ đến lớn luôn phải chứng kiến cảnh Vĩnh Thành đế sủng ái hết người này đến người khác khiến hắn vô cùng chán ghét cách sống như thế. Nghĩ đến đây, Tần Dục liền nhớ đến vương phi của mình. Mấy ngày nay Lục Di Ninh luôn đi theo Hồ Đại Phu và Hồ Phu Nhân học y thuật, không còn ở trước mặt hắn nói mấy câu mà câu nào hắn cũng phải dạy dỗ lại, hắn cũng càng ngày càng thích vị vương phi này của mình. Kiếp này, nếu bọn họ có thể yên ổn bạc đầu giai lão thì thật tốt, có được hài tử thì dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục hắn cũng cam lòng. Hôm nay trên triều không có việc gì quan trọng nên Tần Dục về nhà sớm. Ăn một bữa trưa hiếm có với Lục Di Ninh, cùng ăn trưa còn có Chiêu Dương. Sau khi hòa ly, Chiêu Dương muốn trở về ngoại thành nhưng bị Triệu Hoàng hậu ngăn cản. Triệu Hoàng hậu khăng khăng cho rằng nữ nhi của mình sau khi hòa ly sẽ rất đau lòng, kiên quyết giữ nàng trong thành được ngày nào hay ngày nấy, bất đắc dĩ Chiêu Dương phải ở lại, mà mấy ngày nay. Theo lời Tần Dục, Chiêu Dương bán tất cả những thứ không dùng đến trong phủ công chúa, lấy lý do là sợ nhìn vật nhớ người, trong lòng khó chịu. Tần Dục bảo Chiêu Dương làm vậy chẳng qua là vì thấy những đồ vật đó vô dụng, không bằng mấy thứ có lợi ích thiết thực như vàng bạc, nào ngờ Chiêu Dương làm như vậy thanh danh lại tốt lên. Vốn mọi người cảm thấy Chiêu Dương hòa ly là vô tình, nhưng khi nghe nói nàng bán rất nhiều thứ trong phủ, dự định ở ngoại thành chăm sóc một đám cô nhi thì lại thấy Chiêu Dương công chúa thật sự là một nữ nhân huệ chất lan tâm. Đối với Chiêu Dương, đây cũng là việc vui ngoài ý muốn. Chiêu Dương, mấy ngày nữa muội phải đi, hôm nay huynh dẫn muội đi dạo kinh thành. Tần Dục nói, mắt lại dừng trên người Lục Di Ninh. Di Ninh, có muốn đi đâu không? Lục Di Ninh mờ mịt lắc đầu, sao nàng có thể ra khỏi Đoan Vương phủ, nàng không biết gì về thế giới bên ngoài. Ta dẫn nàng đi ăn ngon. Nhìn vẻ mặt Lục Di Ninh, Tần Dục cười sờ sờ tóc nàng. Mắt Lục Di Ninh sáng lên. Kinh thành cực kỳ phồn hoa, trên đường cái tấp nập kẻ qua người lại. Tần Dục ngồi trên xe ngựa, ngồi cạnh hắn là Lục Di Ninh và Chiêu Dương, mỗi người một bên, phấn khích nhìn ra bên ngoài. Bên kia là nơi bán vải dệt, còn may quần áo cho mọi người nữa. Nhìn bên kia xem, đó là Đại Tửu Lâu rất nổi danh ở kinh thành, thức ăn ở đó cực kỳ ngon luôn đấy. Đây là quầy điểm tâm, bánh đậu xanh lần trước muội mang về cho tỷ là mua ở đó đó. Ngồi ở bên cạnh Lục Di Ninh, Tần Dục cho Chiêu Dương giới thiệu đủ loại đồ trên đường. Ta đói bụng. Lục Di Ninh nhìn về phía Tần Dục. Bọn họ vừa mới ăn cơm xong, sao lại đói nhanh như thế được? Tần Dục có chút buồn cười nhưng cũng biết Lục Di Ninh nói thế thì hẳn là nàng đói. Lập tức nói, ta đã đặt một phòng ở Phúc Mãn Lâu, bây giờ chúng ta qua đó. Chờ Lục Di Ninh đồng ý, Tần Dục lại nhìn về phía muội muội của mình. Chiêu Dương, chúng ta muốn qua Phúc Mãn Lâu, muội muốn mua cái gì thì mang theo Triệu Nam đi với muội. Chiêu Dương định lên tiếng, lại không biết nói gì. Hoàng huynh nói là cùng nàng đi mua đồ, kết quả từ đầu tới cuối không để ý tới nàng thì không nói, bây giờ còn đuổi nàng đi. Nhưng nhìn thấy tình cảm của Hoàng huynh và Hoàng tẩu tốt như vậy, nàng vẫn rất cao hứng. Sau khi Tần Dục và Lục Di Ninh vào Phúc Mãn Lâu, Chiêu Dương nói, bổn cung muốn một ít giấy bút, mua ở đâu là được. Bẩm công chúa, giấy bút ở Nhất Tuyên Các là tốt nhất. Triệu Nam cùng thị vệ của Vương Phủ đang che chở cho xe ngựa, nghe Chiêu Dương hỏi liền trả lời. Bổn cung không cần loại tốt nhất đâu, loại rẻ là được rồi. Chiêu Dương nói, nàng định mua bút cho những đứa trẻ đó làm lễ vật, không cần phải có chất lượng quá tốt. Chiêu Dương công chúa muốn mua loại rẻ nhất, Triệu Nam nghĩ một lát rồi dẫn nàng đến cửa hàng thuộc Đoan Vương Phủ. Tuy cửa hàng chuyên bán những vật xa xỉ nhưng muốn mua loại giá rẻ thì không phải không được. Đồ mà Chiêu Dương cần thật sự quá nhiều, mấy trăm bộ bút mực không nói, còn muốn vô số giấy. Cửa quầy đó không thể lập tức có đủ số lượng nên chỉ lấy tiền đặt cọc của Chiêu Dương, hẹn lúc có đủ hàng rồi sẽ đem đến thôn trang ngoại thành, thanh toán luôn cả thảy luôn một lần. Công chúa đi thong thả, trưởng quầy cung kính tiễn Chiêu Dương đi. Chờ Chiêu Dương lên xe ngựa xong, tiểu nhị liền tò mò hỏi, trưởng quầy, đó là công chúa. Tuy nói đây là cửa quầy do vương gia mở nên thường được gặp hoàng thân quốc thích, nhưng hắn vẫn chưa từng gặp được vị công chúa nào. Đúng vậy, đó chính là Chiêu Dương công chúa. Trưởng quầy nói, công chúa thật đẹp, trông cứ như tiên nữ vậy. Tiểu nhị không nhìn được mà nói, bản lĩnh của ngươi cũng thật lớn nha, đến cả công chúa cũng dám bàn tán. Trưởng quầy vỗ một cái vào đầu tiểu nhị. Hai người vừa nói chuyện vừa làm việc, không phát hiện ra có một người bước vào cửa quầy, nghe được những lời bọn họ nói thì vội vàng chạy mất. Sau khi mua giấy bút xong, Chiêu Dương định đi mua một ít vải dệt, không ngờ xe ngựa vừa chạy được một lát thì nghe thấy một tiếng gọi ầm ĩ, công chúa, Chiêu Dương. Ai vậy? Mặt Chiêu Dương lộ vẻ kinh ngạc. Nàng đã từng không dám vén rèm xe để xem cảnh tượng bên ngoài. Nhưng ở ngoại thành lâu, nàng đã không còn để ý mấy chuyện này nữa nên vén rèm lên, sau đó lập tức đối mặt với một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi đó là Hoắc Thọ, tốt xấu gì cũng từng là trượng phu của nàng, xa lạ là vì nàng và Hoắc Thọ vốn không thân thiết, vẻ ngoài của Hoắc Thọ còn thay đổi rất nhiều. Chiêu Dương nhất thời im lặng, Hoắc Thọ nhìn thấy nàng, vẻ mặt cũng như bị sét đánh trúng. Cho hắn 200 lượng bạc. Chiêu Dương liếc mắt nhìn Hoắc Thọ một cái rồi buông rèm xuống. Hoắc Thọ bây giờ nhìn cực kỳ nghèo túng, 200 lượng bạc có lẽ cũng đủ cho hắn sống tốt một thời gian. Hoàng huynh của nàng cực kỳ chán ghét Hoắc Thọ, nàng thế là vẫn còn tốt chán. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu nàng làm như không thấy hoàn cảnh của Hoắc Thọ, sợ là sẽ bị người đời bán tán. Chiêu Dương cho bạc xong thì rời đi, Hoắc Thọ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa, có một loại cảm giác không chân thật. Cầm túi ngân phiếu bằng gấm, Hoắc Thọ đuổi theo. Có lẽ các hộ vệ cảm thấy hắn không thể tạo uy hiếp gì nên làm lơ hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy xe ngựa dừng lại trước một của tiệm vải. Rất nhanh sau đó, một nữ tử đầy đặn bước từ trên xe ngựa xuống. Nữ tử này rất đầy đặn nhưng tuyệt đối không thể coi là béo. Quan trọng hơn là cực kỳ mỹ lệ, còn có 3-4 phần giống Đoan Vương. Người này là Chiêu Dương. Chiêu Dương đó làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Mặt Hoắc Thọ đầy hoảng hốt, đột nhiên nghĩ tới đêm động phòng hoa trúc đó. Thật ra buổi tối hôm đó, Chiêu Dương không béo như sau này, có thể xem như đáng yêu. Chỉ là trước đó hắn vô tình gặp được Duệ Vương, bị Duệ Vương cười nhạo, nói hắn phải cưới một nữ nhân mập béo, hắn liền có thành kiến, bắt đầu chán ghét Chiêu Dương. Nếu như khi đó hắn đối xử với Chiêu Dương tốt hơn một chút. Thời khắc này, Hoắc Thọ có một cảm giác hối hận trước nay chưa từng có. Mà bên kia, sau khi Tần Nhạc nhận được tin Duệ Vương phi sinh nữ nhi thì cười cười, phân phó xuống, nếu là một nữ nhi, chuyện đó không cần tiếp tục nữa. Hắn nghĩ cách khiến Quách Phức náo loạn một hồi như vậy, vốn là muốn hại nàng không sinh được hoàng trưởng tôn. Bây giờ, nếu như là một nữ nhi thì tạm thời hắn không cần xen vào. Nghĩ đến hài tử không có duyên với mình, nụ cười của Tần Nhạc biến mất, gương mặt trở nên lạnh lẽo, còn mang theo vẻ hung ác. Lúc Chiêu Dương rời khỏi kinh thành, thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn, Triệu Hoàng hậu gửi tin cho Tần Dục, báo rằng Vĩnh Thành Đế đã bắt đầu ăn đan dược do Thanh Vân Đạo trưởng điều chế. Loại đan dược này, khi vừa mới ăn, tinh thần hăng hái phấn khích gấp trăm lần, nhưng ăn thời gian dài, có thể bào mòn cơ thể. Thậm chí có nhiều loại đan dược ăn vào sẽ gây nghiện. Chẳng hạn như rất lâu trước kia có một nhóm sĩ tử từng dùng qua ngũ thạch tán, cũng được coi là một loại đan dược, mới đầu khiến tinh thần sảng khoái cùng thể lực tăng cường, nhưng khi đã sử dụng lâu dài, người dùng chỉ có một con đường chết, trước khi chết không thể cử động mà tê liệt nằm trên giường, vạn phần khổ sở. Tần Dục không biết Thanh Vân Đạo trưởng cho Vĩnh Thành Đế dùng loại đan dược nào, dù sao trước kia hắn cũng không quan tâm chuyện này, nhưng hắn biết thân thể Vĩnh Thành Đế sau này sẽ càng ngày càng kém. Thời gian của hắn không còn nhiều, rất nhiều chuyện, phải tăng nhanh tiến độ. Dùng tay trái cầm bút, Tần Dục lần nữa viết xuống vài dòng. Sống lại một lần, hắn muốn xoay chuyển lại rất nhiều việc, nhưng vì an toàn nên không thể tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ có thể mượn Thái Bình đạo nhân ra mặt. Lần này, Tần Dục viết một phong thư, lấy danh nghĩa Thái Bình đạo nhân gửi cho công bộ thượng thư. Hiện giờ ở trong triều, phần lớn quan viên đều kết bè kết phái để mưu lợi riêng, hiếm có người trong sạch. Trong số này thì công bộ thượng thư mặc dù không phải sạch sẽ, nhưng cũng không quá tệ hại. Chỉ là vị công bộ thượng thư này, một thời gian nữa sẽ tự nhận lỗi xin từ chức, mang theo cả nhà già trẻ trai gái rời khỏi kinh thành. Ngoại tổ phụ của Tần Dục có quan hệ rất tốt với công bộ thượng thư, biểu muội Tần Dục gả cho cháu trai trưởng nhà công bộ thượng thư, lúc này công bộ thượng thư cũng coi như người một nhà với Đoan Vương. Hắn đã thành phế nhân, tôn thượng thư không thể nào ủng hộ hắn đăng cơ, quan hệ với hắn cũng mờ nhạt, chẳng qua tôn thượng thư làm người ngay thẳng nên rất chán ghét Duệ Vương Tần Diệu. Đối với những kẻ nịnh hót lấy lòng Tiêu Quý Phi thì không để vào mắt. Chắc là vì việc này, bên phía Tiêu Quý Phi cũng rất chán ghét Tôn Thượng Thư, về sau đã nắm được nhược điểm của hắn. Công bộ là nơi không có gì béo bở, nhưng dù là như vậy thì ít nhiều vẫn có chút chuyện. Một số người to gan lớn mật, lúc xây cất Hoàng Lăng đã ăn bớt nguyên vật liệu. Vĩnh Thành Đế vừa đăng cơ đã bắt đầu xây cất lăng mộ cho mình, vốn là mọi chuyện đều tốt, không nghĩ tới lúc sắp hoàn thành, Hoàng Lăng bị đổ sụp một nửa. Tôn Phủ. Mấy ngày nay công bộ thượng thư Tôn Văn Nghĩa vẫn luôn bận rộn việc mở đường sông ở Phủ Hà Tây. Phủ Hà Tây thường xuyên xảy ra hạn hán, Vương Kỳ Khai dự tính nhân cơ hội này mở thêm nhiều đường sông, thuận lợi tích trữ nước tưới. Mà muốn đào sông, thì phải mời những người tinh thông thủy lợi ở công bộ tới giúp đỡ, đồng thời cũng cần sự hỗ trợ từ những thợ thủ công dày dặn kinh nghiệm ở đó. Đương nhiên Tôn Văn Nghĩa sẵn lòng giúp sức, ngay lập tức cho mấy người có năng lực đến Hà Tây trước, bây giờ, những người đó gửi cho hắn rất nhiều văn thư. Tôn Văn Nghĩa xem từng cái một, xem hết tất cả, đột nhiên cả người chấn động. Bên trong đống văn thư mấy người ở công bộ gửi tới có kẹp một tờ giấy, trên tờ giấy viết một bài thơ, phía dưới để bốn chữ Thái Bình đạo nhân. Bài thơ này rất giống với bài thơ đã được lưu truyền rộng rãi của Thái Bình đạo nhân, đơn giản dễ hiểu, bốn câu thơ ngắn ngủi, chỉ rõ bên phía Hoàng Lăng sẽ xảy ra chuyện. Vào lúc Hồng Kiều bị sập, Tôn Văn Nghĩa đã đi xem qua, nhìn thấy gỗ bên trong bị mối mọt đục rỗng. Chính vì vậy, hắn không cảm thấy Thái Bình đạo nhân có gì thần thông quảng đại giống mọi người. Nhưng bây giờ, mặc kệ tờ giấy này làm sao xuất hiện được bên trong văn thư của công bộ, với một số chuyện, thà rằng tin chứ không thể không tin. Tôn Văn Nghĩa tự mình đi Hoàng Lăng kiểm tra tình trạng thi công. Cùng lúc đó, Thọ Hỉ tìm được Tần Dục, Vương gia. Nhóm thợ thủ công ở hậu viện nói đã tìm được phương pháp cải tiến kỹ thuật in rồi. Người đó tên là Trương Đại Dân, chỉ một lát đã được dẫn đến trước mặt Tần Dục. Trên tay hắn cầm một cái mâm, mặc dù cúi đầu, nhưng có thể thấy hắn đang hết sức kích động. Ngay từ đầu Tần Dục đã nói muốn làm một ít bản khắc chữ riêng lẻ với Trương Đại Dân. Kể từ đó, Trương Đại Dân thường gửi rất nhiều bản khắc chữ đến, loại nào, chất liệu nào cũng có thể thấy hắn ta vẫn luôn nghĩ cách cải tiến. Mà hôm nay, đã bắt đầu có hiệu quả. Trương Đại Dân cùng với trợ thủ cải tiến kỹ thuật in, sau khi Tần Dục nghe qua cũng suy nghĩ đến, biết chắc sớm muộn sẽ thành công, nhưng không ngờ mới qua một thời gian ngắn mà đã cải tiến tốt như vậy. Vương gia, những chữ này, đều là dùng bùn trộn lẫn đất sét rồi nung lên. Giá rất rẻ, vì có thể dùng nhiều lần nên sẽ tiết kiệm một số tiền lớn. Trương Đại Dân kích động, nói mình đã tìm được phương pháp cải tiến tốt nhất. Tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật in, có thể thêm vài cải tiến nữa. Nhưng nếu muốn tiến hành in ấn số lượng lớn, bây giờ đã có thể bắt đầu. Trương Đại Dân nói lên những điểm tốt của việc cải tiến, lần nữa nhắc lại giá cả tiện nghi. Nói hết cái này đến cái khác, nghĩ đến vương gia gia tài bạc triệu, sợ là không thích nghe mấy thứ này, gương mặt liền ửng đỏ, thanh âm càng ngày càng thấp, e sợ mình làm cho Tần Dục không vui. Nhưng mà Tần Dục rất nghiêm túc lắng nghe, chỗ nào không hiểu còn hỏi lại, đến cuối cùng, hắn đi theo Trương Đại Dân đến xưởng, tận mắt nhìn thấy Trương Đại Dân in ấn một ít thư tịch. Cải tiến kỹ thuật in, quả thật vô cùng tốt. Chuẩn bị nhiều giấy, tìm thêm vài thợ thủ công, từ ngày mai bắt đầu in ra bản đơn lẻ của sách này. Tần Dục lấy ra một phần sách đã chuẩn bị tốt từ lâu, đưa cho Trương Đại Dân. Dạ, vương gia. Trương Đại Dân lập tức nói, mặt đầy kích động. Tần Dục thấy thế, ban thưởng ngân lượng cho nhóm thợ thủ công, cùng lúc đó, hắn cũng ý thức sâu sắc được một chuyện. Những thợ thủ công không được coi trọng kia, rõ ràng đều là bảo bối. Tần Dục thân là hoàng tử, từ nhỏ ăn dùng đều là thứ tốt nhất, những đồ vật hắn dùng đều là từ những người thợ có kỹ thuật tinh thông của hoàng gia làm ra. Đối với những thứ này hắn đã tập thành thói quen, trước kia đối với những thợ thủ công đó hoàn toàn không coi trọng, nhưng cho tới bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, có những người thợ này, thật ra bản thân đã có một khối tài sản lớn. Tương lai hắn muốn đến Tây Bắc lập nên công trạng và thành tích, không thể không dựa vào những người này. Tần Dục để cho họ in ấn thư tịch, không phải mấy thứ tứ thư ngũ kinh thường thấy, mà là một ít tạp thư, đều là những thứ có liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Hắn từng làm nhiếp chính vương, tự nhiên biết muốn cai trị thiên hạ không thể chỉ dựa vào tứ thư ngũ kinh, cho nên đối với tạp thư càng thêm coi trọng, hắn thu dưỡng cô nhi, để bọn họ tìm hiểu tạp thư, từ đó tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới mẻ. Bên cạnh đó, hắn cũng dự định để cho thật nhiều người đọc tạp thư. Tần Dục có rất nhiều ý tưởng, nhưng việc cấp bách lúc này là đem việc cải tiến kỹ thuật in truyền bá rộng rãi. Hắn muốn có thanh danh tốt trong đám thư sinh, mà khi việc cải tiến kỹ thuật in được truyền ra, tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ người có học thức của Đại Tần khen ngợi hắn không dứt. Ngày hôm sau, Tần Dục tiến cung cầu kiến Vĩnh Thành Đế. Khi xưa mỗi lần Tần Dục đi tìm Vĩnh Thành Đế, Vĩnh Thành Đế đều ở tại hậu cung tìm vui vẻ, lần này lại không giống, ông đang ở chỗ Thanh Vân Đạo Trưởng. Theo lý thì nam nhân bên ngoài không thể ở trong cung, nhưng hết lần này đến lần khác Thanh Vân Đạo Trưởng đều được cho phép ở lại, thậm chí Vĩnh Thành Đế còn cho hắn một cung điện rất lớn, hoàn toàn quên mất chuyện vì ông Lâm Hạnh quá nhiều người nên những phi tần có phân vị thấp trong cung chỉ có thể chen chúc ở chung một chỗ. Dĩ nhiên, Vĩnh Thành Đế làm chuyện hoang đường như vậy đã nhiều năm, Tần Dục sớm tập thành thói quen rồi. Dục Nhi có chuyện gì? Nhìn thấy Tần Dục, Vĩnh Thành Đế hỏi. Phụ Hoàng, thuộc hạ của Nhi Thần đã thành công cải tiến kỹ thuật in. Tần Dục nói, sau đó lại giới thiệu đơn giản về phương pháp cải tạo. Hả? Vĩnh Thành Đế lên tiếng, kéo cổ áo của mình, bộ dáng không mấy hứng thú với việc này. Phụ Hoàng, sau khi kỹ thuật in được cải tiến, giá sách sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng thư sinh của Đại Tần chắc chắn sẽ cảm kích Phụ Hoàng. Tần Dục lại nói, khen ngợi Vĩnh Thành Đế một phen, giống như người cải tiến kỹ thuật in chính là Vĩnh Thành Đế. Lúc này Vĩnh Thành Đế cao hứng hơn nhiều, mở miệng nói để cho Tần Dục đi xử lý việc này. Sau khi Tần Dục lĩnh mệnh rời đi, Vĩnh Thành Đế lại đi tìm Thanh Vân Đạo Trưởng. Trước kia Vĩnh Thành Đế chỉ thích hưởng lạc, nhưng hiện tại, ý muốn của ông đã thay đổi, ông muốn trường sinh bất lão. Mấy năm gần đây, thân thể càng ngày càng kém khiến Vĩnh Thành Đế rất lo lắng một ngày nào đó mình không sống được nữa. Hiện tại biết mình có cơ hội được trường sinh bất lão, ông không muốn từ bỏ cơ hội này. Bệ hạ, thấy Vĩnh Thành Đế đến, Thanh Vân Đạo Trưởng không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ. Đạo Trưởng, đan dược khi nào thì ra lò? Vĩnh Thành Đế hỏi, hôm nay ông muốn ở chỗ này chờ đan dược ra lò. Bệ hạ, canh ba trưa nay sẽ ra lò. Thanh Vân Đạo Trưởng nói, khẽ cau mày nhìn về phía Vĩnh Thành Đế. Trông thấy nét mặt Thanh Vân đạo trưởng thay đổi, Vĩnh Thành Đế lo lắng hỏi, đạo trưởng, điều chế đan dược xảy ra vấn đề. Không phải như vậy. Thanh Vân đạo trưởng nói, bệ hạ, bần đạo chỉ là cảm thấy số mệnh của bệ hạ hình như bị cái gì đó ảnh hưởng, có chút không ổn. Số mệnh? Vĩnh Thành Đế khó hiểu. Bệ hạ, tất cả mọi người từ lúc sinh ra đều có vận mệnh nhất định, vận mệnh kém, chỉ có thể làm nô tỳ hạ nhân, nhưng nếu vận mệnh tốt, cho dù không thể trở thành vương tôn quý tộc thì cũng trải qua một đời thuận lợi tâm tưởng sự thành. Tuy nhiên vận mệnh không phải trước sau như một, có rất nhiều thứ sẽ khiến vận mệnh của một người bị thay đổi. Bệ hạ là Kim Long Thiên Tử, số mệnh hưng thịnh không người địch nổi, nhưng nếu không chú ý, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thanh Vân đạo trưởng nói. Sao trước đó đạo trưởng không nói? Vĩnh Thành Đế nghi ngờ nhìn về phía Thanh Vân đạo trưởng, lúc nay ông vừa gặp Tần Dục, chẳng lẽ người này muốn ông nghi ngờ Tần Dục? Bệ hạ thứ lỗi, học nghệ của bần đạo chưa tinh thông, không phải lúc nào cũng có thể xem vận mệnh cho người khác, chẳng qua là hôm nay nhờ có đan dược dâng lên linh khí, nên mới nhìn thấy mơ hồ vậy thôi. Thanh Vân đạo trưởng nói. Vậy bây giờ ta như thế nào? Vĩnh Thành Đế lại hỏi. Trên người bệ hạ mang tử khí, che phủ hết điểm lành, có lẽ lúc trước ta nhìn lầm rồi. Thanh Vân đạo trưởng đáp. Ban đầu Vĩnh Thành Đế có chút hoài nghi những lời Thanh Vân đạo trưởng nói, nhưng lúc này những nghi ngờ đã biến mất, bắt đầu hỏi rõ ràng chuyện vận mệnh. Thanh Vân đạo trưởng lập tức dốc lòng giải thích cho ông nghe. Trong Đoan Vương phủ, trừ Lục Di Ninh là vương phi ra thì không còn nữ quyến khác, nơi ở cũng trở nên rộng rãi hơn bình thường. Hồ đại phu chẳng qua chỉ là một đại phu cũng chiếm được một cái viện rất lớn. Mà ngay bây giờ, trong viện Hồ đại phu, Lục Di Ninh đang ngồi xổm trên mặt đất, lật xem một ít thảo dược vừa được đưa tới. Vương phi, người biết những thảo dược này sao? Hồ phu nhân hỏi. Lục Di Ninh thành thật lắc đầu, nàng biết cách dùng của một ít thảo dược, nhưng nếu nói thật sự nhận biết thì không hẳn, vì nàng hoàn toàn không biết tên những thảo dược kia. Hồ phu nhân ngồi bên cạnh Lục Di Ninh, giới thiệu từng loại thảo dược, sau đó tinh tế nói qua tất cả công dụng của thảo dược một lần, cuối cùng lại hỏi, người nhớ kỹ chưa? Lục Di Ninh gật đầu, hỏi lại, ung thung phong độc là cái gì? Bên trong có một thảo dược nói là có thể trị liệu ung thung phong độc, nhưng Lục Di Ninh không biết đây là cái gì. Hồ phu nhân đứng lên giải thích, nhìn thấy dáng vẻ cái hiểu cái không của Lục Di Ninh thì cười nói, chuyện này gồm rất nhiều kiến thức, người muốn biết thì cần trông thấy tận mắt, chỉ dựa vào ta giảng thì không thể rõ ràng được. Ồ, Lục Di Ninh gật đầu, không tiếp tục truy vấn nữa. Nàng học những thứ này là vì chữa bệnh cho Tần Dục, còn những thảo dược không dùng đến thì chẳng có hứng thú đâu mà tìm hiểu. Hồ phu nhân cũng biết được chuyện đó, thấy nàng như vậy thì cười nói, Vương Phi, ta dạy chữ cho người nha. Ừ, Lục Di Ninh lập tức gật gật đầu. Hồ phu nhân dẫn nàng đến thư phòng, cầm sách thuốc dạy nàng nhận biết chữ. Hồ phu nhân và Hồ đại phu không có hài tử, bởi vậy nên Hồ phu nhân vẫn luôn rất thích hài tử, đáng tiếc ở Đoan Vương phủ hoàn toàn không có hài tử nào. Đoan Vương phủ không có hài tử, trước kia Hồ phu nhân chỉ có thể đem toàn bộ tình thương mẫu tử dành cho những tiểu thái giám, tiểu nha hoàn trong phủ, đối với bọn họ chăm sóc nhiều hơn một chút, nhưng mấy tháng này, Đoan Vương phi đã bắt đầu cùng bà học ý. Mới đầu Hồ phu nhân coi chuyện này như một công việc mà làm, nhưng tiếp xúc lâu thì càng ngày càng thích Lục Di Ninh. Tính cách của Lục Di Ninh đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, giống như hải tử bình thường, cố tình so với hải tử còn nhu thuận hơn. Quả thật Hồ phu nhân nuôi nàng như nuôi nữ nhi, hơn nữa càng nuôi càng thích, hận không thể đem tất cả những gì mình biết dạy hết cho nàng. đáng tiếc Lục Di Ninh tâm tâm niệm niệm, tất cả đều vì Đoan Vương, bà dạy nàng hồi lâu, cũng không thấy nàng nhiều lời với mình. May mà Đoan Vương đối xử với nàng không tệ, không nói đến việc một chút cũng không ghét bỏ nàng ngốc, thậm chí khi nàng đến Quỳ Thủy vẫn đối với nàng như cũ, còn thêm quan tâm yêu thương. Lục Di Ninh tự học chữ học rất kiên nhẫn, nhưng mắt thấy sắp đến thời gian Tần Dục trở về, nàng liền không chịu học nữa, đứng mạnh lên, nhìn chằm chằm Hồ Phu Nhân. Vương Phi muốn đi chờ Đoan Vương, vậy đi đi, Hồ Phu Nhân nói. Lục Di Ninh nghe vậy liền bay nhanh ra ngoài. Chờ khi Lục Di Ninh đi, trước đó vì tránh hiểu nhầm nên Hồ Đại Phu ở tiệm thuốc, giờ đi vào hỏi, Phu Nhân, tiến độ học y của Vương Phi thế nào rồi? So với lúc trước chàng học còn nhanh hơn. Hồ Phu Nhân nói, Hồ Đại Phu được phụ thân của Hồ Phu Nhân nhặt về từ bên ngoài, truyền dạy cho ông toàn bộ y thuật. Ông nhỏ hơn Hồ Phu Nhân vài tuổi, lúc trước Hồ Phu Nhân vẫn hay rửa mông cho ông. Sờ sờ râu của mình, Hồ Đại Phu có chút mất hứng, cố ý nói, Phu Nhân đây là đang ghét bỏ ta. Ông không đứng đắn gì hết. Hồ Phu Nhân nói dỗi rồi thở dài, rõ ràng Vương Phi là một người thanh khiết thông minh. Lúc trước không biết sao trưởng công chúa lại đối xử với Vương Phi như một đứa ngốc, khắt khe là thế. Lúc trước Vương Phi một thân toàn thương tích, bà vừa nghĩ đến đã đau lòng. Phu Nhân, trên người Vương Phi có chút bí mật, chúng ta vẫn nên ăn nói cẩn thận thì tốt hơn. Hồ Đại Phu nói, lúc trước Vương gia đã cố ý dặn dò không thể đem chuyện của Vương Phi nói ra bên ngoài. Sau khi bọn họ sống chung cùng với Vương Phi, cũng cảm thấy trên người Vương Phi có nhiều bí mật. Chẳng lẽ ta không biết điều này ư? Hồ Phu Nhân nói, Vương Phi có chút không thích hợp, bà so với Hồ Đại Phu còn phát hiện sớm hơn. Chẳng qua vài điểm không thích kia, đối với Lục Di Ninh đều có lợi cả, bà cũng không quản nhiều. Đoan Vương là chủ tử của bọn họ, Vương Phi cũng không phải là người xấu. Bọn họ chỉ cần chỉ bảo Vương Phi cho tốt là được. Lúc Hồ Phu Nhân cùng Hồ Đại Phu nói chuyện, Lục Di Ninh đã đứng ở cửa Vương Phủ trông mòn con mắt. Không bao lâu sau, có một gã sai vặt chạy đến, Vương Phi, Vương gia sắp trở lại. Lục Di Ninh vẫn ở trong phủ đợi mình, Tần Dục sợ nàng đợi lâu quá cho nên mỗi ngày vào lúc sắp về đều cho một gã sai vặt chạy về thông báo trước. Như vậy tính ra thời gian hắn trở về chính là sau khi Lục Di Ninh được gã sai vặt thông báo, không cần phải lo sẽ bỏ lỡ. Lục Di Ninh không trả lời, thậm chí cũng không có đi nhìn gã sai vặt kia, ánh mắt nóng bỏng mấy phần chỉ nhìn chằm chằm vào cửa lớn của Vương Phủ. Nàng không biết cũng không muốn nói chuyện với người không quen thuộc, nên dứt khoát không nói lời nào, đôi khi bọn họ chủ động nói chuyện với nàng. Nàng đều không biết phải làm sao, làm gì thì mới tốt. Lục Di Ninh chờ được một hồi, Tần Dục đã trở lại, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn. Hiện tại hắn đã quen với việc mỗi ngày mang đồ ăn về nhà để đút cho Vương Phi của mình. Lúc trước Vương Phi của hắn chỉ có thể ăn đồ dễ tiêu, rất nhiều đồ ăn hắn không thể mang cho nàng. Nhưng bây giờ thân thể của nàng đã tốt hoàn toàn, muốn ăn gì cũng được. Đặc biệt còn ăn nhiều. Lần này Tần Dục mang về vịt nướng. Đem vịt nướng được đặt trong hộp đồ ăn lấy ra, Tần Dục dùng lá sen cuốn thịt vịt nướng, tự tay đút cho Lục Di Ninh, ăn ngon không? Ăn ngon. Lục Di Ninh gật đầu, nàng thích nhất là ăn thịt, vịt nướng quả thực ngon vô cùng. Đương nhiên, chỉ cần là Tần Dục đút thì cho dù là cháo hoa, nàng cũng cảm thấy ngon ghê gớm. Hai người một người đút, một người ăn, không bao lâu sau đã ăn sạch không còn một miếng, Lục Di Ninh còn chưa đã thèm. Ngày mai ta lại mang về cho nàng, Tần Dục nói. Ta còn muốn ăn vịt nướng, Lục Di Ninh nói, gần đây nàng rất chung tình với vịt nướng, cảm giác ăn thế nào cũng không chán. Được. Tần Dục nhìn ngón tay của mình, đáp ứng. hắn cũng rất thích đút cho Lục Di Ninh ăn vịt nướng. Lúc nàng ăn vịt nướng, môi luôn lơ đãng sẽ đụng vào ngón tay của hắn, khiến cho ngón tay hắn bắt đầu tê dại, còn tê dại đến tận trong lòng. Sau khi ăn lót dạ, Tần Dục bắt đầu xử lý chuyện trong phủ. Hắn làm việc gì cũng không lừa gạt Lục Di Ninh, ngẫu nhiên nhìn thấy Lục Di Ninh đang nhìn mình chằm chằm, hắn còn giải thích vài câu, nói cho nàng biết vì sao mình lại muốn làm như vậy. Chuyện trong phủ cần Tần Dục xử lý không nhiều, chờ Tần Dục xử lý xong, thì đã đến lúc ăn cơm chiều. Lục Di Ninh vừa mới ăn nửa con vịt không được bao lâu, nhưng đến thời điểm cơm chiều, nàng vẫn có thể ăn được rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn Tần Dục. Lúc nàng vừa mới bắt đầu ăn như vậy, Tần Dục còn sợ nàng ăn no quá sẽ vỡ bụng nên ngăn cản. Sau này phát hiện nàng hoàn toàn không sao nên không ngăn cản nữa, tùy ý để nàng muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Dù sao nàng có béo đi nữa, thì hắn cũng không ghét bỏ. Sau cơm chiều, như thường lệ Tần Dục bắt đầu chỉ dạy Lục Di Ninh học chữ. Mở sách trên tay ra, Tần Dục phát hiện hôm nay những điều hắn muốn dạy cho tốt thì Lục Di Ninh đã học được ở chỗ của Hồ Phu Nhân hết rồi. Nàng nheo mắt đắc ý, sở dĩ nàng kiên trì học chữ với Hồ Phu Nhân là vì muốn lúc Tần Dục dạy chữ cho mình, có thể học nhanh hơn một chút, để cho Tần Dục khen ngợi mình. Di Ninh thật thông minh. Quả nhiên Tần Dục cất lời khen, đối với thê tử của mình, xưa nay hắn không tiếc lời khen ngợi. Lục Di Ninh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, càng đắc ý. Một ngày này, đối với Đoan Vương Phủ mà nói là một ngày vô cùng bình thường. Đối với Lục Di Ninh cũng bình thường không có gì khác biệt, nhưng với thư sinh trong kinh thành mà nói, một ngày này không giống ngày bình thường cho lắm. Hôm nay, có một quầy sách ở kinh thành bắt đầu bán sách với giá cực thấp. Sách trên đời này, tứ thư ngũ kinh có giá tương đối tốt, bởi vì mấy quyển sách này thư sinh nào cũng cần dùng đến. Cho nên đại đa số sách in ra đều bán được, in ấn cũng nhiều nhất. Phàm là xưởng in ấn, cơ bản đều có một bộ bản khắc tứ thư ngũ kinh. Nhưng vài quyển tạp thư bình thường cũng không hề rẻ, ở nơi địa phương nhỏ, có người muốn mua mà mua không được, muốn có sách như vậy thì chỉ có thể tự mình nghĩ cách đi mượn, sau đó sao chép ra một quyển khác. Bởi vậy, trên thế gian này đối với thư sinh, trừ phi trong nhà có nhiều sách, bằng không muốn đọc nhiều sách là rất khó, thư sinh bần hàn muốn xuất đầu càng khó hơn. Tuy nói Tô thủ phụ xuất thân thấp kém nhưng thực ra trong nhà cũng có tiền, nếu không thì làm gì có bạc giúp hắn mua sách đọc đầy một bụng chữ nghĩa. Sách, đối với người đọc sách là vô cùng trọng yếu, dưới loại tình huống này, đột nhiên có một cửa hàng lấy giá cực thấp bán sách. Ngô Thiên Dương là một trong những thư sinh bình thường ở kinh thành, năm trước hắn thi đậu tú tài, năm nay chuẩn bị thi cử nhân, bởi vậy, hắn thường thường dạo quanh các quầy sách trong kinh thành, xem có sách gì đáng mua hay không. Nếu có, hắn liền mặt dày mày dạn đứng trong quầy sách đọc một hồi lâu, hoặc dứt khoát xin phép trưởng quầy giúp chép sách. Không còn cách nào khác. Tuy rằng nhà Ngô Thiên Dương không đến nỗi nào, nhưng cũng không có nhiều tiền để mua sách. Mua vài quyển sách, mỗi quyển đã là mấy lượng bạc. Sáng sớm hôm nay, Ngô Thiên Dương đi vào một quầy sách. Trưởng quầy sách này rất dễ nói chuyện, cho phép hắn đứng lâu xem sách nên hắn thường đến đây. Chỉ là, quầy sách này hôm nay, so với bình thường thì khác biệt rất lớn. Nhìn thấy từng chồng sách được chất đầy trong cửa hàng, Ngô Thiên Dương không khỏi kinh ngạc, quầy sách này lấy đâu ra nhiều sách như vậy? Trưởng quầy, hôm nay sao đột nhiên có nhiều sách hơn vậy? Ngô Thiên Dương hiếu kỳ nhìn trưởng quầy. Hóa ra là Ngô Tiên Sinh. Trưởng quầy nhìn Ngô Thiên Dương nói, Ngô Tiên Sinh, hôm nay đông gia đưa tới rất nhiều sách, giá cả phải chăng? Ngô Tiên Sinh muốn mua một chút hay không? Số sách chất chồng phần lớn là tạp thư, nhưng xem tạp thư đối với thư sinh cũng có chỗ ưu việt, tăng thêm hiểu biết, huống chi. Ngô Thiên Dương thích xem các loại tạp thư nhất. Nuốt nước miếng, Ngô Thiên Dương hỏi, sách này bán thế nào? Trên người hắn mang theo 5 lượng bạc, nếu là giá phải chăng thì mua 1-2 quyển cũng có thể, chỉ là tạp thư bình thường đều có giá không phải chăng chút nào. Nhưng sách này, tất cả đều 100 văn một quyển. Trưởng quầy nói. Ngô Thiên Dương bối rối, thật sao? Đương nhiên là thật. Trưởng quầy gật đầu. Ngay lập tức, Ngô Thiên Dương phóng vào chỗ sách kia, sách nơi này, đều cho ta mỗi thứ một quyển. 100 văn một quyển sách, 1 lượng bạc có thể mua 10 quyển, 5 lượng bạc. Ngô Thiên Dương có chút không tính ra được. Lúc rời đi, Ngô Thiên Dương ôm một đống sách lớn, cả người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, hắn tới gặp lão sư của mình trong nhà, nói, tiên sinh, có cửa hàng bán sách với giá 100 văn một quyển. Tần Dục mở một quầy sách, đặt tên là Nghi Mặc. Tuy sau lưng quầy sách là Đoan Vương, lai lịch khá lớn nhưng học trò bình thường không biết, cho nên Nghi Mặc vẫn luôn là một quầy sách bình thường trong kinh thành. Vậy mà hôm nay, Nghi Mặc lại trở nên thịnh vượng. Không biết quầy sách này lấy đâu ra một đống sách, còn bán ra ngoài với giá 100 đồng một quyển. Đây là ông chủ quầy sách tính làm từ thiện sao? Tầng lớp trí thức trong kinh cực kỳ hiếu kỳ, không chút do dự bỏ tiền ra mua, nếu không phải vì quầy sách không cho khách hàng mua nhiều, thì đã có vài người mua luôn hết sách trong cửa hiệu. Dù cho bản thân chỉ cần 2 quyển, một để đọc còn một để cất giữ, nhưng chỗ sách dư thừa còn lại cũng có thể mang đi tặng người khác, không phải sao? Đây đều là sách hiếm thấy. Đáng tiếc, hiệu sách Nghi Mặc có quy định, với mỗi loại sách, một người chỉ được mua một cuốn. Nhiều học trò mua xong sách, vừa ra ngoài đã cho thư đồng quay lại, mua thêm cuốn nữa, tốt xấu gì cũng mua được 2 bộ. Mua được nhiều thì bọn họ cũng ngượng ngùng khi quay lại mua tiếp. Sách chính là vật thánh hiền, không thể dung nạp sự khinh nhờn. Quầy sách Nghi Mặc bán với giá tốt như thế, thật khiến người ta kinh ngạc. Nhiều sách như vậy, không biết bọn họ làm ra bao nhiêu bản khắc, sợ là sẽ phải chứa đầy trong phòng. Mấy loại sách mà cửa hiệu này bán với giá 100 đồng đều là sách nhảm đúng không? Nếu là sách liên quan đến đào tạo thi cử thì thật quá tốt rồi. Nhóm học trò nghị luận ồn ào, nhưng bất kể thế nào, tất cả đều thể hiện sự cảm kích với quầy sách Nghi Mặc. Tin tức sách nơi này bán với giá thấp được lan truyền khắp kinh thành chỉ trong thời gian cực ngắn. Trong một ngày này, Tần Dục cho người đưa đến quầy sách Nghi Mặc 2 vạn cuốn sách, kết quả chỉ qua nửa ngày, chỗ sách đó đã được bán hết không còn một cuốn, rất nhiều dân trí thức đến muộn chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, hận mình biết tin tức quá muộn, không thể mua được sách muốn đọc. Bỏ lỡ dịp này, không biết phải chờ bao lâu mới lại có được cơ hội tốt như vậy. Phần lớn dân trí thức trong kinh thành đều cho rằng sau này sẽ khó mua được sách với giá thấp như vậy. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau lại có rất nhiều xe ngựa dừng trước mặt tiền quầy sách Nghi Mặc, còn có người đứng chuyển sách từ trên xe xuống, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều phảng phất hương thơm của mực đen. Sau khi mua được rất nhiều sách từ cửa hiệu Nghi Mặc vào ngày hôm qua, Ngô Thiên Dương cầm sách đọc không buông dù chỉ 1 phút, buổi tối đọc đến hoa mắt rồi mới đi ngủ. Phụ mẫu lo lắng hắn đọc sách hư mắt rồi tổn hại thân thể, vậy nên sáng hôm nay không cho đọc nữa mà ném hắn ra khỏi cửa. Ngô Thiên Dương luôn nghĩ đến mấy cuốn sách mình chưa đọc xong, sau khi ra ngoài liền muốn đi mua mấy cuốn sách giống vậy để mang về nhà tiếp tục đọc. Nghĩ đến chuyện hôm qua thì hắn lại không nhìn được mà đi về một hướng khác. Ngô Thiên Dương đến quầy sách Nghi Mặc, sau đó liền thấy cảnh tượng giống ngày hôm qua. Rất nhiều sách mới tinh vẫn còn tỏa ra mùi mực nồng đậm đang được chuyển vào. Trưởng quầy. Giọng nói của Ngô Thiên Dương run rẩy, hắn nhìn trưởng quầy trong quầy sách, trong đầu chợt nảy sinh một suy đoán. là Ngô tiên sinh sao? Ngô tiên sinh, hôm nay trong cửa hàng có rất nhiều sách mới khác với sách của hôm qua, cũng 100 đồng một quyển, người có muốn hay không? Trưởng quầy sách cười hỏi. Ngô Thiên Dương không chút nghĩ ngợi đã mở miệng, muốn. Nói xong hắn mới nhớ ra hôm nay mình ra cửa không mang theo tiền, lập tức nhanh chân trở về nhà, ta về lấy tiền trước. Một ngày này, sách mới của quầy sách Nghi Mặc tiếp tục nhanh chóng được bán sạch sẽ, mà trong kinh thành, những học trò biết đến hiệu sách Nghi Mặc càng ngày càng nhiều. Liên tục 7 ngày, hiệu sách Nghi Mặc đều bán rất nhiều bộ sách với giá thấp, đống sách này không giống nhau, hơn nữa có rất nhiều loại không thể tìm thấy trên thị trường, nhưng cửa hàng khác tuyệt đối không in ấn. Ở Đại Tần, giá giấy không hề rẻ, muốn in ấn một bộ sách thì cần rất nhiều thợ thủ công ngày đêm khắc bản khắc không nghỉ ngơi, cho nên giá sách vẫn rất cao, đó là nguyên nhân xuất hiện nghề chép sách. Vài học trò nghèo phải dựa vào việc chép sách dùng người khác để kiếm tiền, tạm thời nuôi sống gia đình. Nhưng hiện tại có một quầy sách ngày ngày nào cũng bán sách với giá thấp như vậy. Học trò trong kinh mở miệng liền khen hiệu sách Nghi Mặc không ngớt, còn có rất nhiều học trò đứng chờ ở cửa từ lúc sáng sớm để có thể mua được sách mới đầu tiên. Cũng không biết ông chủ của tiệm sách này mời bao nhiêu thợ thủ công khác chứ. Đúng là cửa hiệu này có sách mới để bán mỗi ngày. Sáng sớm ngày nào Ngô Thiên Dương cũng là người đầu tiên đứng đợi ở cửa hiệu. Nhiều ngày qua hắn đã mua được tổng cộng 30-40 quyển sách, nhưng số tiền tiêu tốn vào đó lại chỉ bằng với tiền mua 4-5 quyển trong quá khứ. Vì vậy hắn vô cùng cảm kích quầy sách này, vẫn luôn muốn tìm trưởng quầy nói cảm ơn. Năm nay Ngô Thiên Dương 18, còn chưa thành thân. Bộ dạng lúc này chính là một vị công tử tao nhã cầm sách trong tay, lòng biết ơn chân thành trong mắt cũng rất rõ ràng. Ngô tiên sinh không cần cảm tạ ta, giá sách thấp là ý của ông chủ chúng ta. Không biết ông chủ quầy sách là người nào, tại hạ và rất nhiều học trò khác đều nên nói lời cảm tạ mới đúng. Ngô Thiên Dương nói, ông chủ của ta là Đoan Vương. Trưởng quầy vốn được yêu cầu làm dạng danh Đoan Vương nên tất nhiên lúc này sẽ không giấu giếm. Đoan Vương, Ngô Thiên Dương có chút kinh ngạc, nói, Đoan Vương bán sách với giá thấp, quả thật rất thấu tình đạt lý. Nếu đổi lại là Vương gia khác bán sách với giá thấp như vậy, không chừng Ngô Thiên Dương còn cảm thấy bọn họ muốn thu mua lòng người, nhưng Đoan Vương thì khác. Đoan Vương đã là một phế nhân. Dù có thu mua lòng người cũng vô dụng, hắn làm như vậy có lẽ chỉ cảm thấy tiền tài khi chết cũng không mang theo được, cho nên. Ngô Thiên Dương nghĩ thế thì liền đồng tình với Đoan Vương. Ngô tiên sinh quá khen, thật ra Vương gia chúng ta rất có lời. Trưởng quầy nói. Ngô Thiên Dương không tin, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ càng thêm cảm kích Đoan Vương. Nhưng hắn không biết Tần Dục bán sách như vậy thật sự kiếm được nhiều tiền. Sau khi báo cho Vĩnh Thành Đế chuyện về kỹ thuật in, Tần Dục chuyển xưởng in đến thôn trang ở ngoại thành. Đầu tiên hắn kêu thợ thủ công làm thêm nhiều bản khắc chữ, sau đó tìm những cô nhi được hắn thu dưỡng có tuổi tương đối trưởng thành, cho bọn họ làm việc ở xưởng in ấn mỗi ngày 2 canh giờ. Năm ngoái Tần Dục bắt đầu thu dưỡng cô nhi. Đến bây giờ chưa được một năm nhưng cũng hơn nửa năm rồi, đám hài tử này đã nhận biết được vài mặt chữ, đủ để đảm nhiệm công việc ở xưởng in ấn, thậm chí còn làm rất tốt nữa. Kể từ đó, xưởng in ấn của Tần Dục chỉ tốn phí cho giấy và mực nước thôi. Dù một quyển sách chỉ bán với giá 100 đồng nhưng hắn vẫn có thể kiếm tiền, bởi vì bán được rất nhiều sách nên tiền kiếm được cũng không ít. Sau này, ngày nào Tần Dục cũng đưa rất nhiều sách đến quầy sách Nghi Mặc là vì hiểu được cách kiếm tiền. Nhưng người khác lại không cảm thấy như vậy. Ở Duệ Vương Phủ, mưu sĩ bên cạnh Tần Diệu cảm thấy hành động tiêu tiền lần này của Đoan Vương là vì muốn thu mua lòng người. Nhưng mà Đoan Vương bỗng chốc đưa ra nhiều loại sách như vậy. Chắc là đã làm bản khắc vài năm rồi. chẳng lẽ mấy năm trước hắn đã bắt đầu chủ tính cho việc này rồi ư? Đoan Vương quả nhiên có tâm cơ rất sâu. Ít nhiều gì mọi người cũng nghi hoặc, nhưng không miệt mài điều tra mãi, mà bắt đầu thảo luận xem làm sao để ứng phó với việc này. Không phải chỉ là bán 100 đồng một quyển thôi sao? Hạ lệnh cho mấy cửa hàng của ta cũng bán như vậy. Tần Diệu nói, cửa hàng của hắn cũng có không ít bản khắc chữ tốt, nếu không khắc sách mới, chỉ bán bản khắc sách cũ cũng không bị lỗ. Sau sự kiện hiệu sách Nghi Mặc, có vài hiệu sách khác trong kinh bắt đầu hạ giá sách xuống, mà vài cửa hàng đó là của Duệ Vương. Bình thường cửa hàng của Duệ Vương đều bán những bộ sách liên quan đến khoa cử, bây giờ những bộ sách này lại được bán với giá thấp nên càng khiến những học trò trong kinh cảm kích Duệ Vương, thậm chí dân trí thức còn cảm kích Duệ Vương hơn cả Đoan Vương. Bọn họ mua sách nhảm cũng vô dụng, vẫn là sách liên quan đến khoa cử thực dụng hơn. Nhưng bọn họ cảm kích không được bao lâu. Sau khi những cuốn sách trong quầy sách của Duệ Vương được bán với giá thấp, trưởng quầy sách Nghi Mặc liền báo cho học trò trong kinh biết giá sách rẻ đến vậy là vì Đoan Vương đã cho thợ thủ công đổi kỹ thuật in. Thậm chí trưởng quầy Nghi Mặc còn đặc biệt mang bản khắc chữ đến trưng bày ở cửa hàng, cho mọi người xem kỹ thuật in mà Đoan Vương đã thay đổi. Nói thẳng là có kỹ thuật in này, những loại sách hiếm sẽ có thể được in ấn nhiều hơn trong tương lai, những bài thơ, tác phẩm mà học trò trong kinh viết cũng có thể đem đến xưởng của bọn họ để in thành sách tặng người khác, không cần phải tự chép vài cuốn ý ỏi để lưu truyền giống như trước kia nữa. Xuất bản thơ văn chính là lời mời đầy dụ hoặc đối với dân trí thức, trước kia bọn họ muốn làm vậy thì rất khó. Mấy đại gia tộc đều có thợ thủ công của riêng mình, bọn họ có xưởng in ấn riêng, in ấn thơ văn của đệ tử trong gia tộc để giúp họ nổi danh, nhưng đại đa số dân trí thức còn lại không có điều kiện đó. Có đôi khi bọn họ viết văn chương hay đến mức người khác phải kinh sợ, nhưng lại không thể truyền ra ngoài, cũng không có cách nào để người khác biết đến mình, không có cách nào gia tăng thanh danh của bản thân, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận làm kẻ vô danh, nhưng bây giờ bọn họ có thể in ấn văn chương thành sách với giá cực thấp, sau đó không cần biết là tặng hay bán thì đều có thể giúp bọn họ nổi danh. Biết được việc này, học trò trong kinh đều trở nên điên cuồng. Bởi vì cửa hàng của Duệ Vương và hiệu sách Nghi Mặc bán sách với giá thấp như nhau, lúc trước có không ít người khen Duệ Vương, nhưng đến lúc này không ai nhớ rõ vị Duệ Vương kia nữa, mọi người đều quay sang cảm kích Đoan Vương. Thậm chí ngay cả quan viên trong triều cũng vô cùng cảm kích Đoan Vương. Kỹ thuật in thay đổi, đối với bọn họ cũng có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, bọn họ còn đang nghĩ xem có nên đi tìm Đoan Vương để in văn chương mình viết ra thành mấy trăm bản hay không. Trong lúc nhất thời Đoan Vương thật sự nổi bật đến mức không ai sánh bằng. Biết được điều này, thiếu chút nữa Tần Diệu tức đến hộp máu. Hắn cho người ngày đêm không ngừng in ra rất nhiều sách, còn bán với giá thấp là vì muốn thu mua lòng người. Kết quả mấy người đến mua sách của hắn lại còn nói hắn làm như vậy là vì Tần Dục thay đổi kỹ thuật in ấn nên giảm được chi phí. Rõ ràng hắn không hề biết gì về chuyện tên khốn Tần Dục thay đổi kỹ thuật in, rõ ràng hắn bán sách lỗ vốn. Việc này nhất định phải nói với Phụ Hoàng, rõ ràng tên khốn Tần Dục đang thu mua lòng người, chỉ sợ là đã có lòng không thần phục. Tần Diệu nhìn không được nói, quyết định đi cáo trạng với Vĩnh Thành Đế. Mà lúc này, Tần Dục lại được mấy nhà nho lớn đến phủ bái phỏng. Đa số đại nho ở Đại Tần đều có gia thế tốt. Muốn trở thành đại nho thì nhất định phải có đầy đủ thanh danh, nhưng nếu không có tiền, nổi danh liệu có dễ dàng như vậy? Tiền triều có một vị tài tử thi hoa đều vô song nhưng phải sống một cuộc đời nghèo túng và khốn đốn. Sau khi chết, có một vị đại nho khen ngợi tài hoa của ông, lúc này mọi người mới chú ý tới, tranh vẽ của ông liền trở nên ngàn vàng khó kiếm. Đương nhiên chỉ ra thế thôi thì không thể làm đại nho được, căn bản bọn họ đều có tư tưởng, chủ trương và lý luận của riêng mình.

Đương nhiên, hắn làm như vậy chủ yếu là vì thu phục lòng người, thậm chí hắn còn đang hạ một bàn cờ rất lớn. Ngô Thiên Dương không ngờ Tần Dục lại cho hắn đi làm một việc như vậy, trong lúc nhất thời kích động vạn phần, chỉ cảm thấy Đoan Vương quả nhiên là người tốt. Hắn vừa kích động nhìn Tần Dục, Đoan Vương Phi bên cạnh liền trừng mắt nhìn hắn. Đoan Vương Phi còn giơ chân vịt dính nước tương trên tay, đưa tới bên miệng của Tần Dục. Tần Dục, ăn thịt vịt. Đoan Vương cười cắn một miếng chân vịt nướng. Đột nhiên Ngô Thiên Dương cũng có chút muốn ăn vịt nướng. Thời điểm Tần Dục ăn vịt nướng thì Vĩnh Thành Đế ngẫu nhiên gặp được nhi tử nhỏ nhất của mình Tần Diễn. Bởi vì Tần Diễn được nuôi dưỡng bên người Triệu Hoàng hậu, trước kia còn thường xuyên được Tần Dục mang ra ngoài lắc lư, Vĩnh Thành Đế đối với hắn vẫn có ấn tượng nên mở miệng hỏi vài câu. Tần Diễn đều rất cung kính đáp lại, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Vĩnh Thành Đế. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ ạ. Ngươi muốn cầu cái gì? Vĩnh Thành Đế hỏi. Nhi thần muốn cầu phụ hoàng cho phép nhi thần xuất cung, tới học hỏi một phen về việc thay đổi thuật in ấn của đại hoàng huynh. Tần Diễn nói, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Vĩnh Thành Đế. Vĩnh Thành Đế đã mấy ngày không vào triều, cũng không biết chuyện ở bên ngoài. Suy nghĩ một hồi mới nhớ tới trước đây lúc Tần Dục gặp ông, hình như là để nói chuyện thay đổi kỹ thuật in ấn. Lúc này Tần Diễn nói tiếp, phụ hoàng, hiện tại người đọc sách trong kinh thành đều khen ngợi đại hoàng huynh, còn có vài đại nho vì thuật in ấn mà tới cầu gặp mặt đại hoàng huynh, nhi thần cũng muốn đi xem. Muốn đi thì đi đi, Vĩnh Thành Đế phất tay nói. Tần Diễn nhất thời sửng sốt. Phụ hoàng của hắn vậy mà không truy hỏi chuyện kỹ thuật in ấn, đối với việc Tần Dục nhận được vô số tán tụng cũng không chút để ý. Tần Diễn tìm Vĩnh Thành Đế, nói chuyện Tần Dục mượn kỹ thuật in ấn nhằm thu mua lòng người khiến cho Vĩnh Thành Đế không an lòng với Tần Dục. Tuy Vĩnh Thành Đế ngu ngốc nhưng rất để ý ngôi vị hoàng đế, đương nhiên không hy vọng nhi tử của mình được những người đọc sách ủng hộ khen ngợi. Hơn nữa ông không được những nhà đại nho yêu thích, cho nên không muốn nhìn thấy nhi tử của mình lấy chuyện kia nhằm mưu cầu danh lợi. Ngoài ra, hai chân Tần Dục đã bị gãy, tiền đồ phía trước không còn nên ông thêm phần chán ghét. Chỉ là gần đây tâm tư của Vĩnh Thành Đế đều đặt vào việc luyện đan, Tần Diễn không nói rõ ràng. Tần Dục lại báo việc này trước nên ông mới không suy nghĩ sâu xa. Chỉ xem như Tần Diễn thật sự muốn ra ngoài tìm hiểu kỹ thuật in. Tần Diễn bị Vĩnh Thành Đế phất tay đuổi khỏi cung, im lặng không biết nói gì, nhưng nếu đã xuất cung, hắn rất muốn đến xem rốt cuộc Đoan Vương Phủ đang suy tính chuyện gì. Tần Dục không biết Tần Diễn đến, sau khi hắn gặp Ngô Thiên Dương thì ngay lập tức dẫn Ngô Thiên Dương đến thôn trang ở ngoài thành. Thôn trang suối nước nóng đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm năm trước, từng dãy phòng ở cùng đường xá được xây lên, Tần Dục có cảm giác như đã cách một đời. Tất cả những thứ này đều có thể thay đổi được, thật tốt. Tần Dục đã thông báo từ trước, cũng cho người tới thôn trang chào hỏi, cho nên xe ngựa của hắn mới đến phụ cận, còn chưa tiến vào thôn đã có người ra đón. Mấy thị vệ to khỏe đỡ Tần Dục từ trên xe ngựa xuống, đặt xe lăn trên những phiến đá xanh trải dài dọc đường. Ở Đại Tần, đường xá đi lại phần lớn đắp bằng bùn, dù sao dùng đá phiến lót đường thì quá lãng phí tiền tài sức lực, chẳng qua đây là thôn trang của hắn, để làm việc thuận tiện hắn mới dùng đá tảng làm đường. Lục Di Ninh đẩy Tần Dục đi trước, hứng thú bừng bừng nhìn xung quanh, phía sau bọn họ, Ngô Thiên Dương cũng không ngừng nhìn ngó khắp nơi. Chuyện Đoan Vương thu nhận cô nhi, rất nhiều người trong kinh thành biết được, hầu hết mọi người đều cho rằng Đoan Vương làm vậy không phải vì lòng tốt, thậm chí suy đoán hắn thu nhận những cô nhi đó để làm mấy thứ chuyện mờ ám hèn hạ. Nhưng lúc này Ngô Thiên Dương nhìn hết một lượt thì biết những suy đoán kia đều là gạt người. Ở phía xa đều là những hài tử y phục chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hăng hái, chỉ nhìn qua cũng biết bọn nhỏ được chăm sóc rất tốt. Tần Dục đến xưởng in trước, nơi này có hơn 100 người đang không ngừng làm việc, trong đó có rất nhiều hài từ khoảng 10 tuổi trở lên. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Dương lộ vẻ kinh ngạc, đương nhiên không phải vì Tần Dục để cho đám trẻ làm việc. Nhưng hài tử trong gia đình bình thường mười mấy tuổi đã được người lớn sai bảo, làm chút việc là chuyện bình thường. Hắn kinh ngạc là bởi trong số những người làm việc ở đây có rất nhiều nữ nhân. Đoan Vương, vậy mà để cho nữ nhân cùng đến xưởng làm việc. Ngô Thiên Dương vẫn đang kinh ngạc, không nghĩ đến chỉ một lúc sau, còn có chuyện khiến hắn ngạc nhiên hơn. Hắn nhìn thấy có nữ hài tử một tay cầm sách, một tay cầm hộp gỗ dùng để khắc chữ, lựa chọn từng cái chữ khắc một, sau đó đem những thứ đó sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng. Trong lúc sắp xếp, nếu gặp phải chữ không biết, nàng còn lôi kéo người bên cạnh để hỏi, sau đó hai người cùng nhau tìm chữ cần dùng. Vương gia, những hài tử này biết chữ? Ngô Thiên Dương hỏi, những hài tử làm việc ở đây có vẻ đều biết chữ. Còn những người trưởng thành thì lại làm những công việc mà không cần phải biết chữ. Sau khi thu nhận bọn nhỏ, ta tìm hai lão tú tài dạy chúng học chữ. Bọn chúng nhận biết được vài chữ, cũng được học một ít bản lĩnh, cuộc sống sau này sẽ trải qua dễ dàng hơn. Tần Dục nói. Ngô Thiên Dương không biết phải nói gì, hắn cho rằng Đoan Vương nhiều nhất cũng chỉ để cho bọn trẻ không phải chịu đói khổ. Không nghĩ tới Đoan Vương còn cho người dạy chúng học chữ. Lúc đám người Tần Dục đến không gây ra tiếng động gì, lại kín đáo đứng cạnh cửa cho nên trừ quản sự thì không ai phát hiện ra, nhưng vì đã ở đây được một lúc nên không ít người trông thấy. Sau khi thấy Tần Dục, tất cả hài tử đều quỳ rạp xuống đất hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tần Dục cười nói vài câu rồi để bọn họ tiếp tục làm việc. Sau đó, mọi người vốn đang dốc sức làm việc, nay lại càng dốc sức hơn. Chỉ là, bọn họ mới làm không bao lâu, quản sự xưởng in đã tới, thay ca, thay ca. Quản sự dẫn một nhóm trẻ khác đến để thay cho bọn trẻ đang làm việc. Nhưng hài tử này một ngày làm việc 2 canh giờ, hết 2 canh giờ sẽ đổi ca, xưởng này mỗi ngày hoạt động 6 canh giờ, chia làm 3 ca. Tần Dục nói với Ngô Thiên Dương, Vương gia đối xử với những hài tử này thật tốt. Ngô Thiên Dương cảm thấy dùng những từ ngữ hoa lệ trau chuốt để khen ngợi thì giống như giả bộ nên chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Không, không phải ta có lòng tốt, ta phải trông cậy vào việc cho bọn họ học tập để biết thêm nhiều kiến thức, tương lai còn có thể giúp ta làm việc. Tần Dục cười nói, có thể giúp vương gia làm việc, đó là vinh hạnh của bọn họ. Ngô Thiên Dương cảm thấy có thể giúp Tần Dục làm việc, cũng là niềm vinh hạnh của mình. Tần Dục rất thích lời khen tặng của Ngô Thiên Dương, sau đó nói với hắn mấy chuyện mình sắp làm. Tần Dục muốn xây vạn thư lâu. Hắn định sửa chữa, thay đổi một thôn trang của mình ở ngoài thành rồi đem các loại sách để vào, cho thư sinh mượn đọc miễn phí. Hơn nữa, thôn trang của hắn còn cung cấp cả chỗ ở cùng đồ ăn miễn phí. Trước mỗi kỳ thi hội, có rất nhiều thư sinh vào kinh thành. Những người gia cảnh khá giả có thể trải qua thuận lợi, nhưng những ai gia cảnh bần hàn thì chỉ có thể ở nhờ trong chùa miếu, đôi khi dựa vào sự trợ giúp kín đáo của các phú thương hoặc quan viên trong triều. Trước kia có 5 kỳ thi hội diễn ra vào mùa đông quá lạnh, thậm chí có người bị chết cóng vì rét. Quả thật vừa đáng buồn vừa đáng tiếc. Tần Dục nói, cho nên, bổn vương muốn tìm một thôn trang để những thư sinh đó có nơi ăn ở, tránh cho bọn họ phải chịu đói chịu rét. Tần Dục nói chuyện đường đường chính chính, nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là muốn lôi kéo nhân tài mà thôi, thậm chí, hắn còn có ý muốn sâu xa khác. Hắn muốn dẫn một nhóm cử nhân đi Tây Bắc. Vương gia, việc này phải báo trước với bệ hạ. Ngô Thiên Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với mấy chuyện trên quan trường nhưng dù sao cũng ở kinh thành. Đối với những việc của hoàng gia ít nhiều vẫn có phần hiểu biết, hắn thích đọc sử sách, cho nên việc sử dụng mưu kế không xa là gì. Đương nhiên là bản vương sẽ trình lên bệ hạ, vạn thư lâu, còn phải dùng danh nghĩa của bệ hạ để xây lên. Tần Dục nói, lại cười cười, chỉ là vạn thư lâu này không thể để cho bệ hạ quản lý, đến lúc đó còn phải để cho ngươi tốn nhiều tâm sự. Lúc Tần Dục nói chuyện luôn nhìn Ngô Thiên Dương khiến Ngô Thiên Dương kích động không thôi, đồng thời cũng có chút mờ mịt. Đoan Vương muốn để cho hắn quản lý vạn thư lâu, hắn có tài đức gì mà có thể làm chuyện như vậy? Phải biết rằng, những người lên kinh dự thi đều là cử nhân, mà hắn chỉ mới là một tú tài. Ngô Thiên Dương hơi choáng váng mơ hồ, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên sáng tỏ, thậm chí còn chủ động hỏi Tần Dục một vài chuyện. Tần Dục rất vừa lòng với biểu hiện của hắn, đang muốn thảo luận về cách bố trí sắp xếp trong vạn thư lâu sao cho thật tốt thì lại có người tiến vào, báo rằng bên ngoài thôn trang xuất hiện một đám người đến gây chuyện. Là chuyện gì? Tần Dục hỏi. Là những người ở gần thôn trang, tụ tập một chỗ nói chúng ta bắt cóc nữ nhi của bọn họ. Quản sự thôn trang nói, lại thêm một câu, những người đó là người trong thôn trang của Vinh Dương trưởng công chúa. Đưa ta đi xem. Tần Dục nói. Rõ ràng Vinh Dương trưởng công chúa là nhạc mẫu của hắn nhưng lại để cho người ta tìm hắn gây phiền toái. Đời trước như vậy, đời này cũng như vậy. Lúc Tần Dục đến cửa thôn trang, ở đó đã sắp đánh nhau tới nơi. Có khoảng mấy chục người đứng trước cửa, đều rất cường tráng, vài người nhìn như hung thần ác sát. Lúc này, bọn họ đang xô đẩy hộ vệ của thôn trang, rõ ràng là tới để gây sự. Mà những hộ vệ của thôn trang bị đối đãi như vậy đã dâng lên hỏa khí, rất muốn động thủ, đã có người không nhìn được đẩy đám người kia ra, cũng may là vẫn chưa dùng vũ lực. Tần Dục an bài rất nhiều hộ vệ ở thôn trang, muốn thu thập những người này thì quả thực dễ dàng, nhưng nếu hắn thật sự thu thập những người này, để cho hộ vệ ở đây đánh trả nói không chừng vừa đúng ý bọn họ. Các ngươi muốn thế nào? Tần Dục nhìn về đám người phía xa, nháy mắt một cái, ngay lập tức Thọ Hỉ đi ra nói chuyện. Thanh âm của Thọ Hỉ sắc nhọn. Vừa nghe đã biết là thái giám, ánh mắt những người đó né tránh, có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự tin. Trong đó có một nam nhân tầm 40, 50 tuổi lớn tiếng nói, lời này phải là ta hỏi mới đúng. Các ngươi dựa vào gì mà bắt cóc nữ nhi của ta? Còn có nữ nhi của ta, cũng bị các ngươi bắt cóc, các ngươi phải giao người ra đây. Dù các ngươi là người của vương gia thì cũng không thể bắt cóc nữ nhi của chúng ta được. Những người này càng nói càng kích động, hùng hổ muốn đánh nhau, hộ vệ vương phủ lập tức rút vũ khí đề phòng mới khiến bọn họ yên tĩnh một chút. Ngươi nói chúng ta bắt cóc nữ nhi của ngươi, có chứng cứ không? Thọ Hỉ chỉ vào một nam nhân trung niên nói. Muốn chứng cứ gì? Nữ nhi của ta đang ở trong thôn trang của các người chứ ở đâu? Người này nói. Chân mày Tần Dục hơi nhăn lại, nói với quản sự ở bên cạnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi đã điều tra chưa? Vương gia, chuyện là như vậy, quản sự từ từ kể rõ sự tình. Những nữ tử ở nông thôn đều có mệnh khổ, có khi vừa mới sinh ra đã không được nuôi lớn mà bị phụ mẫu giết chết, cho nên từ khi thôn trang bắt đầu thu nhận cô nhi, thường có người đem nữ hài tử mới sinh bỏ trước cửa. Ngoài những hài tử này, còn có người đem nữ nhi tầm 5-6 tuổi để lại đây. Mùa đông năm ngoái quá lạnh, có nhiều nhà không có đủ lương thực để dùng nên vứt nữ hài trước cửa thôn trang. Người bọn họ nói đến hẳn là những nữ hài đó, nhưng bây giờ làm loạn như vậy, những người này dám đến gây chuyện. Sợ là phía sau có người sai khiến. Quản sự vừa nhìn đã biết, đương nhiên Tần Dục cũng vậy, hắn biết rõ hơn phân nửa chuyện này là do Vinh Dương trưởng công chúa mượn cơ hội gây phiền toái. Vậy những nữ hài đó hiện tại thế nào rồi? Tần Dục suy nghĩ rồi hỏi quản sự. vương gia, mấy nữ hài nhỏ tuổi hoàn toàn không nhớ rõ phụ mẫu, còn những nữ hài lớn hơn thì các nàng đi tìm ta, nói là không muốn trở về. Quản sự đáp, những người ở gần thôn trang suy tính thật giỏi. Lúc thiếu lương thực thì đưa nữ nhi mình đến đây, chờ vài ngày trôi qua, không thiếu lương thực nữa thì lại muốn đưa chúng trở về, đương nhiên cũng có người hoàn toàn không muốn đưa bọn chúng về. Tuy rằng nuôi hài tử đến một độ tuổi nhất định là có thể bán, nhưng nhà giàu muốn mua những hài tử từ 10 tuổi trở lên thì không nói, còn đòi hỏi nếu vẻ ngoài không đẹp thì không cần. Bọn họ ném hài tử đến gần thôn trang trong tình trạng không biết chút gì về bên trong, rõ ràng là thái độ không coi trọng con cái của mình. Tất nhiên những hài tử bị ném đến đây lúc sống trong nhà cũng không tốt đẹp gì. Thời điểm vừa tới đây, đám hài tử này rất sợ hãi, cũng không thể tránh được nỗi nhớ nhà, nhưng thời gian trôi qua thì dần không nhớ nữa, ngược lại còn coi thôn trang là nhà của mình. Lúc này có đuổi về nhà thì bọn chúng cũng không muốn về. Thật ra trước ngày hôm nay, đã xuất hiện vài người đến để gặp mấy hài tử, hôm qua còn có người muốn đón một nữ hài 15 tuổi. Nữ hài 15 tuổi kia vì sinh bệnh nên mới bị ném đến gần thôn trang, lúc nàng vừa tới thôn trang thì một lòng muốn trở về, nhưng hiện tại, hôm qua khi hắn đến gặp nàng thì nàng liền khóc, oa một tiếng. Bởi vì nàng không muốn trở về. Ở thôn trang có thể ăn no mặc ấm, nàng đọc sách, nhận được mặt chữ là có thể làm việc ở xưởng in ấn, làm tốt thì xưởng còn cho nàng 10 văn tiền thưởng mỗi ngày. Tuy phụ mẫu có công dưỡng dục nhưng Đoan Vương lại chữa bệnh, cho nàng ăn cơm, còn cho nàng đọc sách. Nàng không thể vong ân phụ nghĩa. Đương nhiên nàng có ý nghĩ như vậy cũng có liên quan đến việc Tần Dục thường xuyên cho thái giám ở phủ mình đến chỉ bảo bọn họ. Nhưng thái giám, cung nữ mới vào cung đều rất đồng lòng, lại dốc sức chỉ bảo đám hài tử này nên tất nhiên bọn chúng mang ơn Đoan Vương. Nữ hài tử kia khóc xong thì thông suốt, nói muốn ở lại, còn về phần phụ mẫu, thì nàng sẽ cố gắng làm việc ở xưởng yên ấn. Chờ để dành được chút tiền sẽ đưa cho phụ mẫu xem như là công dưỡng dục. Quản sự nói với Tần Dục. Tần Dục gật đầu, lập tức nói với hắn, ngươi đi báo quan. Báo quan. Quản sự sửng sốt. Tuy rằng những người đó tìm đến đây gây phiền phức cho bọn họ, nhưng báo quan. Nữ nhi những người đó thật sự ở trong thôn trang, báo quan có bất hợp lý quá không? Ngươi cứ việc đi báo quan là được, đúng rồi, kêu mấy nhóm hộ vệ trở về, đừng xung đột với những người đó. Tần Dục nói tiếp, vì muốn an toàn nên thôn trang này được xây tường vây lại. Tuy vách tường vây này chỉ dùng bùn đất và đá để xây nên, không thể nói là quá chắc chắn nhưng có nhóm hộ vệ luôn đứng phòng thủ bên trong, bên ngoài cũng có mấy chục người, tuyệt đối không có khả năng bị tấn công vào. Nhưng vương gia, những thứ bên ngoài tường vây. Quản sự hơi chần chờ. Thôn trang của bọn họ đúng là có tường vây, nhưng chỉ vây quanh nơi bọn họ ở, những mảnh ruộng đất rộng lớn bên ngoài thì không được vây lại. Sau khi tới thôn trang, đám người đến làm loạn kia không ngừng phá hư vài mảnh hoa màu. Nếu không thì nhóm hộ vệ trong thôn trang cũng không tức giận đến mức ấy. Không phải chỉ là một ít hoa màu thôi sao? Đợi một lát sẽ có người đến bồi thường. Tần Dục nói, Vinh Dương trưởng công chúa hẳn đang hy vọng hộ vệ trong thôn trang hắn sẽ đả thương những người đó. Nói không chừng bà ta còn sắp xếp vài người chết nữa. Như vậy thì Đoan Vương hắn sẽ gánh trên lưng tội danh lừa bán nữ nhân nhà lành, còn thêm tội đánh chết người nhà những nữ nhân đó. Làm lớn chuyện thì không chừng ngay cả thôn trang hắn cũng không thể bảo đảm. Nếu Tần Dục không ở đây thì có lẽ quản sự sẽ cho hộ vệ đi xua đuổi những người đó thật. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì cũng không biết được. Nhưng hiện tại, Tần Dục ra lệnh một tiếng, đám hộ vệ nhanh chóng thối lui vào phòng thủ bên trong tường vây. Cửa lớn tường vây khép lại trước mặt đám nông dân đang cầm nông cụ đuổi theo. Vài nông dân nhìn nhau rồi trợn tròn mắt. chuyện này sao lại không giống với những gì mà bên trên đã nói với bọn họ? Lúc này bọn họ nên làm gì mới tốt đây? Những người này thật sự bị người khác sai tới tìm Tần Dục gây phiền phức, thậm chí trong số họ còn có mấy kẻ bán mạng. Cái gọi là bán mạng chính là ý trên mặt chữ, bán tính mạng của mình. Người có tiền có quyền sau khi phạm tội thì có thể tìm một kẻ bán mạng gánh tội thay. Những người có tâm tư không tốt, muốn hại người khác cũng có thể tìm kẻ bán mạng để giúp mình làm việc. Trước kia trong kinh đã từng xảy ra chuyện như vậy, một viên quan đắc tội với đồng liêu, vị đồng liêu kia liền giết một kẻ bán mạng rồi ném vào trong nhà viên quan đó, đồng thời tố cáo viên quan đó giết người, rơi vào đường cùng. Vì để thoát tội nên viên quan đó cũng vung tiền mua một kẻ bán mạng gánh tội thay cho mình. Lần này người phía trên cũng tìm mấy tên bán mạng, kêu bọn họ khơi dậy xung đột sau đó chết ở chỗ này để gây phiền phức cho Tần Dục. Kết quả, xung đột còn chưa diễn ra đám hộ vệ đã bỏ chạy hết là sao? Như vậy mấy tên bán mạng sao có thể chết được? Đám người đó nhìn nhau, cuối cùng đứng ngoài tường vây mắng chửi, có người bắt đầu hủy hoại hoa màu bên ngoài tường vây. Người của thôn trang thấy thế thì tức giận không thôi, còn có một vài người trẻ tuổi đến xin Tần Dục ra lệnh đuổi những người đó đi. Bọn họ tức đến mức không nhìn được, nhưng Tần Dục lại rất bình tĩnh. Lúc hắn làm nhiếp chính vương cũng bị mắng rất dữ dội, những người đó vẫn luôn nhắm vào thiếu sót của hắn mà mắng. So với trước kia, đám người chửi loạn trước mắt không là gì cả. Hắn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể lãng phí thời gian vào mấy việc nhỏ này. Bên cạnh tường vây có xây một cái tiểu lầu, Tần Dục ngồi trên lầu các, kêu quản sự thôn trang và quản sự xưởng in đến báo cáo tình hình cho hắn nghe. Hai quản sự thấy động tĩnh bên ngoài cũng có chút không yên lòng, nhưng Tần Dục lại không hề quan tâm, chỉ nghiêm túc nghe thông báo tình hình thôn trang. Ngô Thiên Dương thấy Tần Dục như vậy thì bội phục đến dập đầu sát đất, đồng thời mặt cũng đầy thương tiếc. Nếu Đoan Vương không xảy ra chuyện thì tốt rồi. Nhưng dù hiện tại Đoan Vương là phế nhân trong mắt nhiều người thì hắn vẫn nguyện ý làm việc cho Đoan Vương. Nghĩ như vậy, Ngô Thiên Dương tĩnh tâm lại, bắt đầu nghiêm túc nghe Tần Dục và mấy vị quản sự nói chuyện. Ngô Thiên Dương hoàn toàn không biết gì về chuyện của thôn trang, tuy rằng nghe rất nghiêm túc nhưng có nhiều chỗ không hiểu, nghe được một lúc thì thở phào nhẹ nhõm, tính toán thả lỏng một chút. Sau đó, hắn nhìn thấy cái gì? Đoan Vương chuẩn bị một ít táo cho Đoan Vương Phi ăn. Mà vị Đoan Vương Phi mặc nam trang kia sau khi ăn táo thì liền ném hạt ra bên ngoài, trúng vào đám người bên dưới. Lầu các của bọn họ nằm sát tường vây, cao hơn tường vây một chút, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên ngoài, cũng có thể ngồi trong này ném đá xuống đám người kia, nhưng với sức của một nữ nhân thì dù ném đá cũng không thể làm người ta bị thương, chứ đừng nói chi là hạt táo. Nhưng Đoan Vương Phi cố tình ném chúng, người kia cũng bị ném rất đau. Ai đánh ta? Bên ngoài có một nam nhân trung niên đang mắng sôi nổi, đột nhiên che chân kêu lên. Ngô Thiên Dương không dám tin nhìn về phía Đoan Vương Phi, sau đó thấy Đoan Vương Phi trừng mắt nhìn mình rồi tiếp tục cắn táo. Ngô Thiên Dương đột nhiên cảm thấy quả táo có chút đáng sợ. Hoàng huynh, nghe nói bên ngoài có người náo loạn. Tần Dục đang nói chuyện với quản sự thì Chiêu Dương đột nhiên đến. Nàng đã sớm biết Tần Dục tới đây, nhưng vì Tần Dục dẫn theo ngoại nam nên không đi ra nghênh đón, thậm chí còn cố ý né tránh. Nhưng đến nay biết được có người náo loạn không chịu đi thì nàng phải cắn răng đến đây. Đúng vậy. Tần Dục gật đầu, lại nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Hoàng huynh, huynh cứ để bọn họ tùy tiện mắng huynh vậy sao? Chiêu Dương khó hiểu. Ta cũng không mất đi miếng thịt nào. Tần Dục cười. Chiêu Dương nhìn thấy người bên ngoài phá hư đồ đạc và hoa màu của thôn trang thì tức đến không chịu được, sau đó đột nhiên thấy xa xa có một chiếc xe ngựa được cấm vệ quân bảo hộ chạy tới đây, cuối cùng dừng lại bên ngoài tường vây. Có thể khiến cho cấm vệ quân bảo vệ thì người này nhất định không tầm thường, mọi người không nói gì thêm mà quay đầu bên ngoài, sau đó liền nhìn thấy một nam tử mặc y phục hoàng tử bước từ trên xe ngựa xuống. Chiêu Dương nhận ra nam tử kia, Tần Diễn. Vị đệ đệ này của nàng không hề ra khỏi cung, sao đột nhiên lại đến nơi này? Chiêu Dương ở ngoài thành rất lâu nên không biết Triệu Hoàng hậu và Tần Dục đã thất vọng về Tần Diễn, cho nên lúc này nhìn thấy đệ đệ thì vẫn cao hứng. Hoàng huynh, Lục Hoàng đệ đến tìm huynh sao? Không cần quan tâm đến hắn. Tần Dục nhíu mày. Ngoài tường vây, Tần Diễn vừa xuống xe ngựa thì nhìn thấy cửa lớn đang đóng chặt cùng với đám người đang náo loạn ở bên ngoài. Hắn cho người đi đến phía trước gọi cửa, chính mình thì lại nhìn đám người đang náo loạn kia. Bởi vì Tần Dục đã dặn dò không cần để ý tới Tần Diễn, vậy nên Tần Diễn cho người kêu thì không ai ra mở cửa. Chiêu Dương cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao Tần Dục lại làm như vậy thì đã nhìn thấy Tần Diễn bắt chuyện với một vài người đang náo loạn ở bên ngoài. Một lát sau thì Tần Diễn tự mình đi tới phía dưới tường vây. Ta là Lục Hoàng tử Tần Diễn, mở cửa cho ta. Điện hạ, vương gia chúng ta có lệnh, không thể mở cửa. Tần Diễn nói ra thân phận của mình, người trong cửa lại xem như không nghe thấy lời hắn nói, đặt một cái thang bò lên trên tường vây rồi trả lời. Ngươi muốn ngăn ta? Tần Diễn cau mày nhìn người kia, các ngươi muốn phá hư danh tiếng của đại hoàng huynh ta, làm sằng làm bậy như vậy sao? Dụ bắt nhi nữ người khác chưa tính, còn muốn ngăn ta vào cửa. Giọng Tần Diễn rất vang, ngồi trên lầu các cũng có thể nghe được một ít, mà khi nghe được lời hắn nói thì Chiêu Dương trợn tròn mắt. Ngô Thiên Dương cũng hiểu ra vì sao Tần Dục không muốn để ý tới tên đệ đệ này. Về phần Lục Di Ninh, nàng lại ném một hạt táo xuống. Ai đánh ta? Chân có chút đau nên Tần Diễn cũng kêu lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu các cách đó không xa. Nhưng lầu các có cửa sổ che, hắn lại nhìn từ dưới lên nên rốt cục không thấy được gì cả. Tần Diễn không tìm thấy người ám toán mình nên nhìn đám hộ vệ đang nằm sấp trên tường vây, nói, các ngươi nhanh mở cửa cho ta vào. Lục Hoàng tử, ngài chờ một lát đi, những người đó không có ý tốt, bây giờ chúng ta không thể mở cửa. Hộ vệ ôn tồn nói, người đi báo quan đã xuất phát được một lúc rồi, chắc không bao lâu nữa nha dịch sẽ đến đây. Chỉ là một ít hộ nông dân muốn tìm nhi nữ bị bắt cóc về thôi, sao lại trở thành không có ý tốt chứ? Tần Diễn cau mày nhìn đám người trên tường vây. Lục Hoàng tử, chúng ta không có bắt cóc nhi nữ của bọn họ. Hộ vệ kia nói, vẻ mặt vẫn cung kính như trước nhưng trong lòng đã có chút mất hứng, cảm thấy rất bất mãn với Tần Diễn, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với vị Lục Hoàng tử này vậy? Sao vừa đến đã định tội bọn họ chứ? Nếu không bắt cóc nhi nữ bọn họ thì sao các ngươi không ra ngoài nói rõ ràng? Tần Diễn lớn tiếng nói, còn nữa, ta phụng mệnh phụ hoàng đến xem xưởng yên ấn, các ngươi để cho ta vào. Nói được một nửa thì Tần Diễn sợ hãi kêu một tiếng, hắn lại bị thứ gì đó đánh. Là Tần Dục sắp xếp người núp ở đâu đó đánh hắn sao? Khuôn mặt Tần Diễn lập tức đen lại. Tần Diễn vẫn luôn không thích Tần Dục. Lúc hắn còn nhỏ, ở chỗ Triệu Hoàng hậu bao giờ cũng giống như người trong suốt, luôn bị người ta xem nhẹ, Tần Dục thì ngược lại, luôn là trung tâm của mọi người. Ngay cả người hầu hạ bên cạnh hắn cũng khuyên hắn đi lấy lòng Tần Dục, đối xử với Tần Dục còn nhiệt tình hơn đối xử với hắn. Đều là hoàng tử, dựa vào cái gì mà muốn hắn phải đi lấy lòng Tần Dục. Khi đó, hắn chỉ có thể nhìn ba người Triệu Hoàng hậu, Tần Dục, Tần Nhạc ấm áp ngồi chung một chỗ trò chuyện. Còn hắn thì lại không thể tham gia vào, vừa lúng túng vừa đau lòng. Có trời mới biết hắn hâm mộ Tần Dục cỡ nào, thậm chí còn ghen tị, cho nên sau khi Tần Dục xảy ra chuyện, thật ra hắn không hề quá đau lòng, ngược lại còn có chút cao hứng. Tần Dục xảy ra chuyện, về sau ánh mắt của mọi người sẽ đặt trên người hắn đúng không? Hắn nghĩ không sai, sau khi Tần Dục xảy ra chuyện, đúng là ánh mắt mọi người đều đặt trên người hắn, nhưng tất cả lại không giống như hắn tưởng tượng. Tần Dục và Triệu Hoàng hậu đối xử thân thiết với hắn, nhưng hai người họ lại bắt hắn làm thế này thế kia, đúng là sai khiến hắn không chút khách sáo, giống như hắn là con chó mà bọn họ nuôi dưỡng ra vậy, bọn họ muốn hắn làm thế nào thì hắn phải làm thế ấy. Tần Dục còn tỏ vẻ cao cao tại thượng răn dạy hắn. Rõ ràng Tần Dục đã là phế nhân, dựa vào cái gì mà suốt ngày ra vẻ tự cao tự đại trước mặt hắn. Trong lòng Tần Diễn vẫn luôn cảm thấy bất mãn, mà sau khi thái độ của Tần Dục đối với hắn thay đổi thì cảm xúc này lập tức bạo phát ra. Nhưng hắn hề không ngẫm lại, hắn không phải con ruột của Triệu Hoàng hậu, dựa vào cái gì muốn Triệu Hoàng hậu đối xử tốt với hắn giống như con ruột của mình. Sau đó dù cho Tần Dục là phế nhân thì cũng là huynh trưởng của hắn, sao lại không thể sai bảo hắn? Tần Diễn đứng bên ngoài bức tường vây tức giận đến giơ chân, Tần Dục lại không rảnh quan tâm đến hắn mà chỉ kinh ngạc nhìn thê tử của mình. Di Ninh, chuyện này là nàng làm sao? Lực đạo và độ chính xác của thê tử hắn hình như rất không tệ. Ừ, Lục Di Ninh có chút lo lắng liếc nhìn Tần Dục. Làm không tệ. Tần Dục cười, vươn tay sờ đầu Lục Di Ninh. Lục Di Ninh lập tức trở nên đắc ý, cao hứng nheo mắt lại. Ngô Thiên Dương đứng bên cạnh lại không biết nói gì. Không ngờ Đoan Vương lại còn có một mặt như vậy. Nhưng quả thật Lục Hoàng tử kia không biết gì cả. Những người sinh sự thấy Tần Diễn kêu người bên trong mở cửa. Kết quả bên trong vẫn không ai đi ra nên ánh mắt nhìn Tần Diễn không được tốt lắm. Lúc nãy bọn họ còn tưởng tượng người này ra lệnh mở cửa, sau đó bọn họ xông vào thì sẽ để mấy tên bán mạng, bỏ mạng ở bên trong. Nhưng hiện tại, hai thủ lĩnh nhìn nhau, đột nhiên có chủ ý. Lúc trưởng công chúa kêu bọn họ đến náo loạn nói tốt nhất là phải biết rõ xem bên trong thôn trang có cái gì. Nếu không biết được rõ tình huống trong thôn trang thì gây phiền phức cho Đoan Vương. Hiện tại bọn họ không vào được thôn trang, người của Đoan Vương lại không đi ra, mọi chuyện rơi vào cục diện bế tắc, vậy có phải là nên đổi một cách khác hay không? Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kêu Hoàng Huynh cho các ngươi công đạo. Tần Diễn nói với đám người đến gây sự. Điện hạ, quan hệ giữa ngài và Đoan Vương rất tốt ư? Thủ lĩnh trung niên nói. Tất nhiên. Tần Diễn đáp, hai thủ lĩnh là người của phủ trưởng công chúa nên cũng hiểu tình hình hoàng gia. Lục hoàng tử được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hoàng hậu, xác thực là gắn bó với Đoan Vương, nếu đã như vậy. Đoan Vương bắt nữ nhi của chúng ta, cũng không biết cho các nàng đi làm cái gì, ngươi là đệ đệ hắn thì cũng không phải là thứ tốt đẹp. Một thủ lĩnh đột nhiên hô lên, bi phẫn nhìn Tần Diễn. Chư vị, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi đừng kích động. Tần Diễn nói, bất mãn nhíu mày, vừa rồi hắn đã nhìn ra đám người này đến tìm Tần Dục gây phiền phức, nhưng không ngờ bọn họ còn kéo cả hắn vào. Các ngươi tránh ra, vài cấm vệ quân nói, vây quanh người Tần Diễn để bảo vệ hắn. Các ngươi muốn bức tử chúng ta, bắt cóc nữ nhi chúng ta còn muốn giết người. Một tên thủ lĩnh hô lên, mà hai chữ giết người của hắn vừa ra khỏi miệng thì đã có vài lão già hoặc người bệnh tật khóc lóc nhào về phía Tần Diễn. Các ngươi muốn làm gì? Tần Diễn hoảng sợ, vội vàng kêu lên, sau đó liền nhìn thấy mấy tên lúc nãy vọt tới bên cạnh hắn bị cấm vệ quân chém chết trong cơn kinh hoàng. Cấm vệ quân chém người dùng sức không nhỏ, trong lúc nhất thời máu tanh văng ra khắp nơi. Nhưng cũng không thật sự chém chết ai, những người không nhào về phía Tần Diễn lại hô to, giết người, giết người. Trong lúc vô ý Tần Diễn cũng bị dính một ít máu, đang cảm thấy sợ hãi thì nhìn thấy vài tên gây chuyện hô to, giết người, rồi chạy đi, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm hẳn. Đến lúc này hắn còn có gì không rõ nữa, hiển nhiên là đám người gây sự này đang đẩy hết mọi toan tính đối với Tần Dục lên trên người hắn. Hắn muốn giúp đỡ đám người này nhưng bọn họ lại lấy oán trả ơn. Tần Diễn tức không chịu được, đúng lúc này, cách đó không xa lại có một đám nha dịch cưỡi ngựa chạy tới bên này. Lúc này Tần Dục nắm chặt tay thành quyền, hắn cho người đi báo quan. Quan viên kinh thành lập tức phái nha dịch ra roi thúc ngựa đến đây giúp bắt người, kết quả lại thấy một màn như vậy. Mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt. Có vài người trong đám người đến gây sự nhất định phải chết, nhưng cũng có vài người thật lòng muốn tìm nữ nhi về, sau khi gây chuyện thì hai tên thủ lĩnh kia lập tức chạy trốn. Đại Tần lớn như vậy, bọn họ gây sự xong liền cầm tiền chạy trốn. Ai có thể bắt được bọn họ? Nhưng bọn họ không ngờ khi muốn thừa dịp đám cấm vệ quân đang lơ mơ để chạy trốn thì nha dịch lại đến đây. Mấy tên nha dịch cưỡi ngựa bắt được tất cả bọn họ. Tần Dục ở trên lầu nhìn rõ ràng tất cả mọi chuyện, không nhìn được nở nụ cười rồi nói với quản sự, ngươi phái người đi tìm mấy tên nha dịch đó, nói là chúng ta tình nguyện phối hợp với bọn họ để tra án. Về phần đám nữ hài ở thôn Trang, đối với đám người ồn ào muốn tìm nữ nhi thì hãy nói rõ ràng tình huống của nữ nhi bọn họ, những hài tử còn nhỏ tuổi thì cho bọn họ nhận nhau, còn những hài tử trưởng thành rồi thì ngươi đi nói tốt với đám nữ hài tử đó, kêu chúng ký khế ước rồi để chúng ở lại thôn Trang làm việc. Đối với Tần Dục, việc đưa đám nữ hài tử kia trở về là tuyệt đối không có khả năng. Hắn muốn giữ các nàng ở lại, so với việc che che lấp lấp thì không bằng thoải mái mở rộng cửa ra cho người khác xem. Gần đây kinh thành có chuyện rất ồn ào. Một đám người tung tin Đoan Vương bắt cóc nữ nhi bọn họ đi đến thôn trang của Đoan Vương náo loạn thì kết quả không cẩn thận bị Lục Hoàng tử Tần Diễn giết chết. Sau khi nha môn bắt được đám người này còn điều tra ra là Vinh Dương trưởng công chúa kêu bọn họ làm như vậy. Mọi chuyện rất phức tạp, Tần Dục và Tần Diễn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng so với Tần Diễn và Vinh Dương trưởng công chúa thì Tần Dục chịu ảnh hưởng ít nhất, bởi vì Tần Dục đã làm vài chuyện. Chuyện đầu tiên hắn làm là kêu quản sự dẫn theo 7-8 nữ hài từ 3-4 tuổi đến cửa nha môn. Sau đó đứng giữa vòng vây của dân chúng trong kinh thành gọi người đã tố cáo Đoan Vương bắt nữ nhi mình ra nhận diện xem đâu là nữ nhi của hắn. Người kia không nhận ra. Tiểu hài tử vốn trưởng thành rất nhanh, nữ hài kia ở trong thôn trang của Tần Dục hơn nửa năm đã sớm thay đổi nhiều, hơn nữa cách ăn mặc cũng không giống với trước kia nên càng khó nhận ra. Đương nhiên, nếu để cho đám nữ hài này đến nhận mẫu thân thì không chừng vẫn sẽ nhận ra được, nhưng mấu chốt là mẫu thân của mấy nữ hài này không đến. Vì thế mọi người liền nhìn ra mấy tên nam nhân vẫn nói mình nhớ thương nữ nhi vốn không nhận ra được đâu là nữ nhi của mình, mấy hài tử kia cũng không hề thân cận với bọn họ. Quản sự thôn trang của Đoan Vương còn đứng bên cạnh nói, dựa theo manh mối ngươi cung cấp, thôn trang đã dẫn những nữ hài tử phù hợp đến đây, xin hỏi rốt cục đâu là nữ nhi của ngươi? Người kia nói không nên lời. Một tên khác đến tìm nữ nhi, lúc trước cũng đến thôn trang tìm quản sự và Tần Dục nói là nữ hài tử đó giờ đã 15 tuổi. Nữ nhân này đến cửa nha môn, nàng nhận người kia là phụ thân mình, sau đó liền khóc sướt mướt, lúc trước nàng sinh bệnh nặng. Người trong nhà không muốn nàng ở lại nên nàng đã ký khế ước để làm việc ở thôn trang của Đoan Vương, bạc bán mình thì đã dùng để chữa bệnh. Đoan Vương tuyệt đối không có bắt nàng. Nàng chỉ ở trong thôn trang làm công mà thôi. Hiện tại phụ mẫu nàng như vậy. Nữ nhân này khóc lóc cầu xin quan viên bỏ qua cho phụ thân mình, sau đó đưa hết tất cả tiền công của mình cho phụ thân trước mặt mọi người. làm đủ trách nhiệm hiếu thảo của một nữ nhi đối với phụ thân nên không thể trách nàng. Nữ nhân này sinh ra ở hộ nông dân, tướng mạo bình thường, Đoan Vương không hề ép nàng, mà nhìn cách ăn mặc của nàng thì liền biết bây giờ nàng sống không tệ, hiển nhiên Đoan Vương không hề bạc đãi nàng. Nếu đã như thế thì hơn phân nửa điều nàng nói đều là sự thật. Mọi người vốn tin tưởng lời nữ nhân này nói, nàng cũng cho thấy mình biết chữ ngay tại đây. Sau khi nói là do Chiêu Dương công chúa dạy thì mọi người càng cảm thấy lời nói của nàng có thể tin. Đoan Vương không đến mức phải đi bắt nữ nhi trong thôn đến thôn trang của mình để cho ăn cho uống, còn dạy nàng biết chữ đi. Huống chi sau đó quản sự thôn trang của Đoan Vương còn nói rằng bọn họ hoan nghênh học trò trong kinh đến thôn trang để nhìn tình hình cụ thể, bởi vì bên trong thôn trang không chỉ dưỡng một ít hài tử mà còn có xưởng yên ấn của Đoan Vương. Tần Dục giao cho thủ hạ cố ý làm lớn chuyện này, cũng bởi vậy mà hắn mới nổi danh, còn có thể khiến Tần Diễn và Vinh Dương trưởng công chúa không được dễ chịu. Những người đó không chịu được cực hình, ở trong nha môn nhận tội, khai là do chịu sự sai bảo của Vinh Dương trưởng công chúa mới đi tìm Đoan Vương gây phiền toái. Người ở trong kinh thành khi nhắc tới Vinh Dương trưởng công chúa khẩu khí đều trở nên kỳ quái. Dưới mưu kế của Tần Dục, thậm chí nha môn ở bên kia còn chuyên đi tìm trưởng công chúa để đòi bồi thường. Từ xưa đến nay Tần Dục được danh là vắt chảy ra nước đòi từng đồng. Trưởng công chúa phái người đi làm hư hoa màu của hắn, hắn liền muốn cạo một tầng thịt trên người trưởng công chúa. Cho nên, hoa màu ở thôn trang kia, rất nhiều là do tự tay Chiêu Dương công chúa trồng. Thậm chí nàng còn tự trồng một số ít loại hoa cỏ quý báu, không thiếu việc phải bồi thường 20.000 mà bởi vì sợ hãi và hốt hoảng cho nên xưởng yên ấn của Đoan Vương vẫn chưa thể khởi công. Cũng tổn thất 20.000. Ai cũng biết Tần Dục có công phu sư tử ngoạm, nhưng Vinh Dương trưởng công chúa cũng không thể không ngoan ngoãn đáp ứng hắn. Nếu không để cho hắn truy cứu ra, xui xẻo cũng chỉ có Vinh Dương trưởng công chúa. Phải biết rằng vì việc này mà Lục Quốc công và Vinh Dương trưởng công chúa cãi nhau rất nhiều lần. Về phần Tần Diễn, ngược lại thì Tần Dục không tìm hắn gây phiền toái, nhưng bản thân hắn đã bị phiền toái quấn thân rồi. Tuy những người đó là do Vinh Dương trưởng công chúa phái tơi gây phiền toái cho Đoan Vương, nhưng người của Tần Diễn giết người lại là sự thật. Tóm lại, mọi người không biết Vinh Dương trưởng công chúa còn tìm người bán mạng. Cửa lớn của Đoan Vương đóng chặt rồi báo quan, không cùng những người bên ngoài gây xung đột. Nhưng đúng lúc này Lục Hoàng tử Tần Diễn lại nổ ra tranh chấp, sau đó giết người. Dưới sự chỉ dẫn của người có tâm, dân chúng trong kinh thành gắn biệt danh cho Tần Diễn là phóng túng, ngạo mạn, ngang bướng, coi mạng người như cỏ rác. Bọn họ không thể làm gì Tần Diễn nhưng có thể ở trong lòng chán ghét Tần Diễn. Mọi chuyện phát triển hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Nhiều quan viên đã ngầm kết giao với Tần Dục, mượn sức một số ít người có liên quan, cũng có liên quan đến Ngô Thiên Dương. Tuy Ngô Thiên Dương chỉ là một tú tài nhưng tiên sinh của hắn lại rất có tiếng tăm, là một trong những người đứng đầu giới thư sinh nghèo ở kinh thành. Ngày đó, sau khi Ngô Thiên Dương trở về từ thôn trang ngoài thành của Tần Dục đã lập tức tìm đến tiên sinh của mình, đem tất cả những gì mình chứng kiến và nghe thấy kể hết ra. Vì thế, việc thay đổi kỹ thuật in vốn đã giúp Đoan Vương có tiếng tốt trong giới thư sinh nghèo ở kinh thành, bây giờ ấn tượng càng tốt hơn. Cũng nguyện ý vì Đoan Vương nói chuyện. Mà đôi khi, việc dẫn đường dư luận còn phải vào những thư sinh nghèo đó. Người trong thế gia đều được dạy dỗ ở trong gia tộc, dẫn đường không tốt. Bọn họ cũng khinh thường việc giao tiếp với dân chúng trong kinh thành, nhưng với thư sinh nghèo thì không giống như vậy. Liền nói đến Ngô Thiên Dương, thi thoảng hắn sẽ đem sách của tiên sinh viết về những chuyện xưa đi bán trong kinh thành. Việc này, Tần Dục đều giao cho thủ hạ đi làm, đến nay việc hắn để ý vẫn là chuyện của Lục Di Ninh. Lục Di Ninh thế mà có thể dùng hột táo đánh người xa như vậy. Tần Dục không thể tránh được mà nhớ tới một số chuyện của bản thân lúc ở kiếp trước. Khi đó hắn chỉ cảm thấy Lục Di Ninh thân thủ linh hoạt, nhưng hiện tại ngẫm lại. Quả thật bản lĩnh của Lục Di Ninh có chút không tầm thường. Ít nhất đối với nữ tử bình thường, tuyệt đối không có khả năng giống như nàng. Ngay cả chim chóc bay trên trời cũng có thể bắt để ăn no bụng được. Vương phi của hắn rất thần kỳ, nhưng như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Tần Dục hơi lo lắng nhưng rất nhanh lại yên lòng. Tuy Lục Di Ninh có chút bản lĩnh nhưng đến cùng vẫn là người thường. Bằng không thì đời trước cũng không chết thê thảm như vậy. Chỉ cần hắn để ý chút thì người khác sẽ không phát hiện ra. Vừa nghĩ như vậy, Tần Dục liền buông lỏng hỏi Lục Di Ninh, trừ việc nàng có thể dùng hạt táo đánh người, còn có cái gì nữa? Lục Di Ninh không chút nghĩ ngợi đã nói, ta có thể chữa bệnh. Thật ra nàng không thích tu luyện, chung quy thì trước kia luyện ra một thân bản lĩnh, ngược lại càng mang cho nàng nhiều thống khổ, khiến cho nàng có một đoạn thời gian muốn chết cũng không chết được. Nhưng thân thể Tần Dục không tốt, cần nàng hỗ trợ chữa bệnh. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều rất cố gắng luyện công. Di Ninh của ta thật lợi hại. Tần Dục cười nói, đúng rồi, chuyện này không thể để cho người khác biết, hiểu chưa? Được. Lục Di Ninh ngoan ngoan gật đầu. Vốn dĩ Tần Dục chờ nàng hỏi vì sao, chưa từng nghĩ đến Lục Di Ninh hoàn toàn không hề hỏi, chỉ có thể giải thích nói, nàng rất lợi hại, so với rất nhiều người thì lợi hại hơn, nếu để người khác biết nàng lợi hại như vậy, bọn họ sẽ sợ hãi nàng, cho nên không thể để cho người khác biết. Lục Di Ninh nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong liền nhíu mày, Tần Dục sẽ sợ hãi sao? Ta không sợ. Tần Dục cười nói. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, vui sướng trong mắt phảng phất như muốn tràn ra ngoài. Ta không sợ nàng, ta thích nàng. Tần Dục thở dài nói, có chút đau lòng sờ sờ khóe miệng Lục Di Ninh. Lục Di Ninh của hắn thường thường không thể biểu đạt chính xác cảm xúc của bản thân, luôn luôn cười không nổi. Ta cũng thích người, ta thích nhất ngươi. Lục Di Ninh nói, đi đến thế giới này gần một năm, nàng đã học được việc trao đổi giữa người với người, cũng biết thích là sao. Nàng thích đồ ăn, thích ăn thịt, thích vịt nướng, nhưng thích nhất là Tần Dục. Trong lòng Tần Dục run lên, Lục Di Ninh nói thích, có lẽ là hoàn toàn không giống với từ thích của hắn, nhưng nghe được Lục Di Ninh thổ lộ, tâm hắn vẫn rung động không ngừng như cũ. Tần Dục trò chuyện với Lục Di Ninh xong thì vào cung. Chuyện thuật in ấn và vạn thư lâu, hắn đều phải báo cho Vĩnh Thành Đế một phen mới được. Đoạn thời gian này, Vĩnh Thành Đế càng ngày càng trầm mê luyện đan, muốn gặp ông cũng càng ngày càng không dễ dàng, chẳng qua tốt xấu gì Tần Dục vẫn có thể gặp được. Bị đưa đến phía sau điện nơi Vĩnh Thành Đế đang ở, Tổng quản thái giám Phúc Quý bên người Vĩnh Thành Đế báo cho Tần Dục biết, Vương gia, Vinh Dương trưởng công chúa đến đây, đang nói chuyện với bệ hạ, đành phải để Vương gia chờ một lát rồi. Không sao, Tần Dục nói, đột nhiên nhìn về phía Phúc Quý, nghe nói công công lại ở bên ngoài mua thêm hai tòa nhà. Bổn vương chưa đưa lễ mừng qua, đã sơ sót rồi. Ánh mắt Phúc Quý lóe lóe. Trên mặt vẫn mang theo một nụ cười chuẩn mực, vương gia đây là giễu cợt nô tài đấy à? Chẳng qua nô tài chỉ mua cho mình nhà để dưỡng già, sao có thể thu lễ mừng? Tòa nhà công công dùng để dưỡng già hơi lớn, lai lịch cũng bất phàm, ngự sử ở phía dưới đều dâng sổ con lên. Tần Dục nói, đè thấp âm thanh xuống, phụ hoàng theo đuổi thuật trường sinh. Những người đó lại không ngăn được cho nên nhìn chằm chằm người bên cạnh phụ hoàng. Nghe được Tần Dục nói vậy, Phúc Quý không khỏi lo lắng đứng lên. Thời điểm Tần Dục vừa bắt đầu nói chuyện với hắn, hắn có chút không hiểu ý của Tần Dục, mà hiện tại xem ra, Tần Dục đây là đang chỉ điểm cho hắn. Vĩnh Thành Đế có hoang đường ra sao thì vẫn là hoàng đế, vài ngự sử kia không thể động đến ông, nhưng người bên cạnh Vĩnh Thành Đế thì bọn họ lại có thể đối phó, ví như hắn. Trước kia hoàng thượng tín trọng hắn, đến nay thì tín nhiệm vị Thanh Vân đạo trưởng kia hơn, nếu bị hoàng thượng biết được hắn có bao nhiêu gia tài. Phúc Quý đã ở bên người Vĩnh Thành Đế hầu hạ đã lâu, vô cùng hiểu rõ Vĩnh Thành Đế, chính bởi vì hiểu rõ, hắn dám để cho Vĩnh Thành Đế biết hắn ăn hối lộ làm trái luật, cũng không dám để cho Vĩnh Thành Đế biết hắn có bao nhiêu tiền được. Tuy nếu Vĩnh Thành Đế biết, hắn đem cả gia tài cả của mình dâng lên thì hẳn sẽ không sao, nhưng hắn luyến tiếc số tiền tài kia. Nghĩ như vậy, Phúc Quý này liền quyết định đem hai tòa nhà mình vừa có bán ra, đổi thành bạc cất trong ngân khố của mình. Hắn phải khiêm tốn một chút mới được. Dù sao hắn cũng chỉ yêu thích tiền tài mà thôi, so với tòa nhà lớn quá mức gây chú ý thì bạc trắng bóng bẩy thực ra càng hợp ý hắn hơn. Tần Dục nhìn thấy biểu tình của Phúc Quý, liền đoán được suy nghĩ của hắn. Vị đại thái giám bên người Vĩnh Thành Đế này yêu nhất là tiền tài. Trước đây sau khi người Nhung tấn công kinh thành, từ trong một tòa nhà của hắn đào ra 2.000 vạn tiền, chỉ có điều không biết làm thế nào mà hắn có được nhiều bạc như vậy. Đời trước đống bạc kia giúp người Nhung có tiền tiếp tục đánh nhau, đến nay biết được vị trí ngân khố khiến tâm tình của Tần Dục cực kỳ tốt. Hoàng huynh, người nhất định phải đề phòng Đoan Vương một chút, đến nay trong kinh thành đều đang nói Đoan Vương nhân nghĩa, cứ tiếp tục như vậy, còn ai nhớ rõ bên trên Đoan Vương có người. Thuật in ấn kia khiến cho vài người đọc sách trong kinh thành ai ai cũng ca tụng Đoan Vương, còn Hoàng huynh, đúng là không có ai nhắc tới. Hoàng huynh, Đoan Vương ở ngoại thành nuôi nhiều người như vậy, cũng không biết hắn có ý gì. Ước chừng vì cảm tạ Tần Dục chỉ điểm bản thân, Phúc Quý mang theo Tần Dục đi vào bên trong một đoạn, sau đó Tần Dục mơ hồ nghe được Vinh Dương trưởng công chúa đang cáo trạng mình, mà Vĩnh Thành Đế hẳn còn đang tiếp thu. Đương nhiên, ông không biểu hiện ta ngoài, sau khi nghe Vinh Dương trưởng công chúa oán giận xong thì phất phất tay, để cho Vinh Dương trưởng công chúa rời đi. Sau đó, Tần Dục nhìn thấy Vinh Dương trưởng công chúa hùng hùng hổ hổ đi ra từ trong phòng, nhìn thấy hắn xong không chỉ không chột dạ, ngược lại còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Vinh Dương trưởng công chúa tin chắc hắn là một phế nhân, không có khả năng ngồi lên ngôi vua, đối với hắn chưa bao giờ giả vờ giả vẻ. Sau khi Vinh Dương trưởng công chúa rời đi, Tần Dục cho người đẩy hắn đến trước mặt Vĩnh Thành Đế. Vĩnh Thành Đế đang không ngừng ngáp, ánh mắt nhìn Tần Dục có chút không tốt. Tần Dục cũng không để ý, chỉ là đem chuyện cải tiến thuật in ấn và việc muốn tu sửa vạn thư lâu nói ra. Trước đó có Tần Diễn chỉ điểm qua, hôm nay lại nghe Vinh Dương trưởng công chúa châm ngòi. Vĩnh Thành Đế vốn đã không cao hứng mấy, hiện tại Tần Dục còn chủ động nói ra, càng thêm không vui. Nhưng mà Tần Dục chuyển lời, nói tiếp, Phụ Hoàng, nếu vạn thư lâu có thể kinh doanh thật tốt là có thể lưu truyền trăm năm, Nhi Thần cho rằng đây là công đức to lớn, hy vọng Phụ Hoàng vì vậy mà có thể giúp đỡ, cũng khiến cho người đọc sách trong thiên hạ đối với Phụ Hoàng càng tôn thờ yêu mến. Ngay sau đó Tần Dục càng nói tốt, mà những lời này đều chỉ có một ý tứ, đó là đem tất cả công lao đều quy về Vĩnh Thành Đế. Cuối cùng, Tần Dục còn nói, Nhi Thần chỉ là phế nhân, tương lai ngay cả con nối dõi cũng không có, muốn công lao cũng vô dụng, cho nên vốn muốn cho Lục Hoàng đệ nhìn vạn thư lâu một chút, chưa từng nghĩ tới Lục Hoàng đệ gặp phải chuyện. Mặt Tần Dục đầy vẻ đáng tiếc, mà lời này của hắn vừa nói ra, bao nhiêu hoài nghi vừa dâng lên của Vĩnh Thành Đế đều triệt để tiêu tán, thậm chí còn đồng tình với Nhi Tử xui xẻo này. Chỉ là đồng tình này cũng không tồn tại lâu lắm. Sau khi Tần Dục rời đi, Vĩnh Thành Đế liền đi ra ngoài, không ngờ mới đi không xa, sơ ý trượt chân suýt nữa té ngã. Nếu không phải có thái giám đỡ, không chừng ông sẽ ngã bị thương mất. Nhất thời sắc mặt Vĩnh Thành Đế thay đổi, lại nhớ tới chuyện phát sinh sau khi gặp Tần Dục lần trước. Lần đó gặp Tần Dục không bao lâu, ông đột nhiên bị tiêu chảy. Vĩnh Thành Đế có chút hoài nghi, nhớ lại những chuyện từ rất lâu về trước, cũng đột nhiên nghĩ đến. Sau khi ông gặp Tần Dục thì thường thường xảy ra chuyện không tốt. Gần đây thì không nói, ngay cả trước kia. Mỗi lần nhìn thấy Tần Dục thì tâm trạng ông cũng kém hơn một lúc lâu. Nghĩ như vậy, Vĩnh Thành Đế nhớ lúc trước Thanh Vân Đạo Trưởng đã từng nói qua có người gây cản trở số mệnh ông, chẳng lẽ ông và Tần Dục thật sự tương khắc? Vĩnh Thành Đế càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, lập tức nổi lên ý niệm sau này sẽ hạn chế gặp mặt Tần Dục. Mà lúc này, sợ là Tần Dục cũng đã biết bản thân sắp gặp vận hạn rồi. Kiếp trước lúc Thanh Vân Đạo Trưởng khiến cho Vĩnh Thành Đế cảm nhận mình tương khắc với hắn thì Vĩnh Thành Đế càng ngày càng chán ghét hắn, lần này hẳn là cũng không ngoài ý muốn. Dù sao thì hắn là nhi tử của Vĩnh Thành Đế sẽ không đến mức giết hắn, nhưng phỏng chừng sau này sẽ không gặp hắn nữa. Có trời mới biết kiếp trước Vĩnh Thành Đế đã đổ toàn bộ những điều xui xẻo mà mình gặp phải lên người hắn. Tần Dục biết bản thân mình bị oan uổng, nhưng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, thậm chí hiện tại còn đang cân nhắc buông bỏ quyền thế trong tay. Năm ngoái lúc vừa trở về, hắn khẩn cấp nghĩ cách cầm quyền là vì có quá nhiều chuyện phải làm, cần phải sắp xếp, mà hiện tại, chuyện hắn cần phải làm đều đã hoàn thành rồi, nên có cầm quyền hành thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. So ra thì ngược lại hắn càng muốn dọn dẹp toàn bộ triều đình một phen hơn. Mà muốn dọn dẹp triều đình thì không thể không khiến những người đó phạm vào sai lầm, như vậy sẽ có được lý do tốt để đối phó. Tần Dục nghĩ không sai, Thanh Vân Đạo Trưởng thật sự đã làm một vài chuyện khiến Vĩnh Thành Đế không thích hắn. Chờ khi Vĩnh Thành Đế tiếp tục tìm Thanh Vân Đạo Trưởng lý giải một ít chuyện liên quan đến số mệnh, biết được nếu không có số mệnh thì con người làm cái gì cũng đều sẽ không thuận lợi, mà sau khi biết số mệnh của mình vẫn sẽ bị người chung quanh gây trở ngại thì lại càng chán ghét Tần Dục. Ai mà đi thích một kẻ gây trở ngại cho mình được? Vĩnh Thành Đế không muốn gặp Tần Dục, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Tần Dục. Ngày đó sau khi gặp Vĩnh Thành Đế thì Tần Dục liền bắt đầu bận rộn nhiều việc, vội vàng thành lập Vạn Thư Lâu. Đất ở Kinh Thành có giá rất cao, Tần Dục cũng không tính toán xây dựng Vạn Thư Lâu ở nội thành mà chọn cách tu sửa thôn trang ở ngoại thành, nhưng mà dù vậy cũng phải tốn rất nhiều tiền. Vĩnh Thành Đế cũng biết việc thành lập Vạn Thư Lâu phải tiêu nhiều tiền, nhưng ông không muốn tiêu tiền vào một chỗ như vậy nên làm bộ như không biết, thế cho nên việc thành lập Vạn Thư Lâu đều do Tần Dục tự bỏ tiền của mình ra. Đúng lúc vừa mới lấy được một khoản tiền từ chỗ Vinh Dương trưởng công chúa, Tần Dục suy nghĩ rồi chi số tiền đó vào đây. Thật ra hắn có thể mượn cớ xây Vạn Thư Lâu để đòi tiền phú thương trong kinh. Nhưng nghĩ lại thì vẫn nên chờ xây xong rồi mới đòi sẽ tốt hơn. Tất cả phòng trong thôn trang đó đều được tân trang lại, xây thành những căn phòng nhỏ. Tính toán sau này sẽ làm nơi cư trú cho những thí sinh lên kinh thành tham gia thi cử, trừ điều này ra thì cũng muốn xây dựng thành nơi lưu trữ sách. Tần Dục đã biết được lợi ích của công tượng nên đến công bộ để mượn rất nhiều công tượng giúp mình xây phòng. Thượng thư Tôn Văn Nghĩa của công bộ cấp tốc đến gặp Tần Dục, sau khi Tần Dục đề nghị thì liền đưa công tượng cho Tần Dục mượn. Sau này lúc Tần Dục trả trở về dù thiếu hẳn một nửa công tượng thì hắn cũng không lên tiếng. Sau đó, người đã lừa gạt lấy mấy một nửa số công tượng của hắn tìm đến, hy vọng có thể mua lại số công tượng kia, hắn cũng đồng ý. Lúc trước hắn đã được Thái Bình Đạo Nhân nhắc nhở, khi phát hiện Hoàng Lăng có vấn đề thì không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu và làm như thế nào. Cuối cùng là do Đoan Vương giúp hắn tra ra kẻ đã vơ vét tiền là ai, rồi lấy lại tiền thì chuyện này mới được giải quyết, phần nhân tình hắn nhất định phải thừa nhận. Nếu như thế thì việc Đoan Vương lấy đi công tượng của công bộ, hắn cũng dứt khoát mắt nhắm mắt mở. Tốc độ xây dựng vạn thư lâu rất nhanh, mà trước khi nó được xây dựng xong thì Tần Dục đã dùng những cô nhi mà mình thu dưỡng để in ấn sách cho thôn trang, vén bức màn bí ẩn lên cho các học trò ở kinh thành biết. Lúc trước Tần Dục nói sẽ cho người đến tham quan thì chắc chắn sẽ giữ lời, vì vậy nên đã sớm tiếp đãi tốt các học trò trong kinh rồi. Nhóm đầu tiên đến thôn trang của hắn tham quan chính là Ngô Thiên Dương cùng với rất nhiều bạn tốt của hắn. Thôn trang này của Tần Dục cũng đẹp, tuy là thôn trang có ôn tuyền nhưng không có nhiều cột chạm trổ, núi giả đá thạch xa hoa lộng lẫy như những thôn trang khác, ngược lại xây dựng rất nhiều phòng ở thực dụng thu lưu cô nhi. Ở trong này, đại hài tử sẽ được tiếp thu giáo dục, tiểu hài tử sẽ được chăm sóc, mỗi người trên mặt đều đầy nụ cười. Ngô Thiên Dương nhìn thấy thì liền sửng sốt, chờ khi hắn nói chuyện với một lão bà đang chăm sóc mấy hài tử khoảng 2-3 tuổi xong thì lòng đầy cảm khái, ta vẫn luôn hướng về một chốn bồng lai, không ngờ lại thật sự có thể nhìn thấy một chốn bồng lai như vậy. Tiên sinh của Ngô Thiên Dương xuất thân nghèo hèn, từng làm quan trong triều, sau này chịu không nổi cảnh tham ô bẩn thỉu nên mới từ quan, cuối cùng làm một tiên sinh dạy chữ, rất nhiều năm trước cũng là một nhà nho tri thức. Mà thân là một người tôn sùng đạo nho, Ngô Thiên Dương cũng có chủ trương chính trị của mình, hy vọng có thể thành lập sự bình đẳng giữa người với người, người già được chết yên lành, người khỏe mạnh có chỗ để dùng, điều kiện của hài tử tốt hơn, trong xã hội, mọi người thân nhau như người một nhà. Mà mọi thứ trước mắt có chút tương tự với những gì hắn đã tưởng tượng. Lão bà vừa rồi trò chuyện với hắn là dân chạy nạn đến kinh thành, chồng con không phải đã chết thì là thất lạc, bà vốn tưởng rằng chính mình cũng chỉ có một con đường chết đói, chưa từng nghĩ đến thôn trang của Đoan Vương sẽ thu lưu bà. Điều bà phải làm chỉ là chăm sóc hài tử trong thôn trang mà thôi, đối với bà thì không hề khó. Tiên sinh của Ngô Thiên Dương họ Vương, tên Thanh Khoát, rộng rãi phóng khoáng. Hắn nhìn thấy Đoan Vương thật lòng chăm sóc đám hài tử đó thì tâm trạng có chút kích động, chờ sau khi nhìn thấy xưởng yên ấn thì càng cảm khái liên tục. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều tán đồng việc làm của Đoan Vương giống hắn, đại đệ tử của Vương Thanh Khoát đã hơn 40 tuổi, sau khi vào xưởng yên ấn thì rất bất mãn, trong xưởng yên này lại có nữ tử, quả thực không ra gì cả. Nữ tử thì nên ở nhà giúp phu dạy con mới đúng, sao có thể xuất đầu lộ diện ở trong xưởng để làm việc. Người này có chút cổ hủ, trong lòng nghĩ vậy nên cũng nói như vậy. Vương Thanh Khoát khe nhíu mày, cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Chư vị, cái này không trách được vương gia chúng ta. Thật sự người có thể dùng được quá ít. Quản sự nói, nếu không có những nữ tử này giúp đỡ thì sản lượng sách mỗi ngày xưởng có thể in ấn sẽ giảm đi ít nhất một nửa. Cho đến nay, nữ nhân làm việc trong xưởng in ấn, ngoại trừ vài nữ tử cô nhi khá trưởng thành ra thì còn có Chiêu Dương công chúa và nha hoàn bên cạnh, cùng với một vài nữ nhi xuất thân nhà nông mà Chiêu Dương công chúa chọn ra từ thôn trang. Mới đầu quản sự cũng cảm thấy để các nàng đến làm việc có chút không thỏa đáng, nhưng dùng lâu thì lại cảm giác dùng những nữ tử này thật sự rất tốt. Không nói cái khác, chỉ riêng tính cẩn thận thì nữ nhân đã hơn nam nhân rồi. Tiên sinh, đa số nữ tử đều là Chiêu Dương công chúa tự mình dạy chữ, cũng vì công chúa muốn góp một phần sức lực cho học trò trong thiên hạ. Ngô Thiên Dương nói, hắn vốn có ấn tượng vô cùng tốt với Chiêu Dương công chúa, sau lần trước gặp mặt thì càng ngưỡng mộ Chiêu Dương công chúa hơn. Đương nhiên cảm giác ngưỡng mộ của hắn rất đơn thuần, không phải là tình cảm nam nữ với Chiêu Dương công chúa, thậm chí sự ngưỡng mộ với Chiêu Dương công chúa còn ít hơn đối với Đoan Vương. Đây vốn là thôn trang của Đoan Vương, có nữ tử làm việc bên trong cũng là bình thường. Vương Thanh Khoát nói, vài nhà giàu cũng giao một ít việc nhỏ cho nha hoàn, vừa nghĩ như vậy hắn liền không cảm thấy nơi này kỳ quái nữa. Vương Thanh Khoát nói ra thì không còn ai truy cứu nữa, lực chú ý của mọi người đều nhanh chóng bị các loại sách hấp dẫn. nơi này in ấn rất nhiều sách, đều là những loại trước kia bọn họ chưa nghe bao giờ, chưa bao giờ gặp qua. Nhóm học trò này đột nhiên đứng im không động đậy. Sau này Tần Dục biết được có người có ý kiến với việc nữ tử làm công, bấy giờ mới phát hiện ra mình sơ sót. Hắn không ngại để nữ tử làm việc nhưng lại có vài người để ý. Nhưng tuy hắn đã biết điều này thì cũng không tính thay đổi. Sau khi đám người Vương Thanh Khoát xem thôn trang của Tần Dục xong, không bao lâu thì lại có người khác đến đây. Bên trong cũng không thiếu người của Đệ Vương, Vinh Vương. Bọn họ phái người tới đây là vì muốn bắt thóp Tần Dục, nhưng Tần Dục lại hoàn toàn không có cái thóp nào để bọn họ bắt, ngược lại còn khiến bọn họ quay về tay không. Về phần kỹ thuật in ấn, Tần Dục vốn cũng không tính giấu giếm nên thoải mái để bọn họ nhìn. Không bao lâu sau đã đến Trung Thu, Tần Dục trở về đã được một năm. Mùa hè của quá khứ, Tần Dục đều rất đau khổ. Thân thể suy yếu cho nên hắn rất sợ nhiệt, nhưng cũng không chịu nổi lạnh, chỉ cần dùng nhiều đá một chút là sinh bệnh ngay. Người hắn đầy mồ hôi, không bao lâu thì kêu người hầu hạ mình thay quần áo, đừng nói người khác cảm thấy hắn phiền phức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy bối rối. Nhưng mùa hè năm nay hắn lại trôi qua không tệ. Giấc ngủ của hắn trở nên rất tốt, trên người không đau, thân thể lại có sức lực. Mỗi ngày hắn đều cảm nhận được mình khỏe lên từng chút một, khiến hắn tràn ngập hy vọng với tương lai, thần thái cả người sáng láng. Đương nhiên, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cảm nhận được một chút đau khổ, là đau khổ ngọt ngào. Lục Di Ninh thật sự rất thân cận với hắn, mùa hè lại mặc quá ít. Gần đây trời lạnh, về sau nàng mặc áo lót đi ngủ đi. Tần Dục sớm đã cho người chuẩn bị tốt một chiếc áo lót và tiết khố dày. Lúc trước, tuy Lục Di Ninh ngủ có mặc y phục nhưng vì trời nóng, y phục đều là tơ lụa cho nên dây lưng luôn lơ đãng bị tuột ra, thậm chí đôi lúc sau khi tỉnh lại thì không biết y phục đã biến đi đâu, mặc cũng như không mặc. Hiện tại thời tiết lạnh, rốt cuộc có thể bắt nàng mặc dày thêm một chút. Lục Di Ninh ngoan ngoan nghe lời, nhưng lúc nhận y phục thì rõ ràng có chút mất hứng. Nàng không muốn mặc y phục, nàng thích không mặc gì rồi cùng ôm Tần Dục ngủ. Trên người Tần Dục lành lạnh, ôm rất thoải mái, thậm chí nàng chán ghét vị thuốc, nhưng vì nó tỏa ra từ người Tần Dục nên nàng cũng thích. Chỉ cần ôm Tần Dục nàng liền cảm giác thật cao hứng, cũng sẽ không nhớ tới những chuyện trước kia nữa. Nhưng mà Tần Dục lại bắt nàng mặc y phục, nàng không mặc thì Tần Dục sẽ không vui. Vì để Tần Dục vui vẻ nên nàng chỉ có thể ép chính mình mất hứng một chút. Mặc xong y phục thì Lục Di Ninh bắt đầu làm chuyện mà ngày nào trước khi ngủ cũng phải làm, đó là trị thương cho Tần Dục. Nàng rót toàn bộ nội lực của mình vào trong cơ thể Tần Dục, sau đó liền cảm thấy thân thể không còn hơi sức, cả người rất buồn ngủ. Lục Di Ninh cũng không gắng gượng mà trực tiếp ngã ra phía sau. Tần Dục đã sớm chuẩn bị tốt, vươn tay đỡ được nàng nên mới để nàng ngủ trên cánh tay mình. Di Ninh, nàng cảm thấy thế nào? Tần Dục nhìn Lục Di Ninh, sau đó liền thấy tẩm y của nàng trượt xuống, lộ ra bả vai mượt mà. Do nửa khuôn mặt bị che nên càng mê người. Tần Dục hít sâu một hơi, cảm thấy đồng tình với mấy tên thái giám, cũng có chút đồng tình với mình không khác gì thái giám. Kéo y phục của Lục Di Ninh lại đàng hoàng, cột dây lưng cho chặt, lúc này Tần Dục mới an tâm nằm xuống. Buổi tối trước khi ngủ hắn vốn sẽ uống chén thuốc an thần, hơn nữa nhờ Lục Di Ninh trị liệu nên gần đây hắn ngủ rất ngon, hôm nay cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ thì Lục Di Ninh lại không ngủ, nàng còn đang tu luyện. Luyện 2 canh giờ, nội lực của nàng trở lại, đồng thời, tuy nàng chưa từng ngủ nhưng cả người không hề mệt, rất có tinh thần. Xoay người rót toàn bộ nội lực của mình vào trong cơ thể Tần Dục, ngay sau đó,

bởi vì không phải lần đầu tiên Vĩnh Thành Đế nửa đường rời đi cho nên không ai cảm thấy kỳ lạ. Vĩnh Thành Đế đi rồi thì tất cả ánh mắt đều dừng lại ở Lục Di Ninh đang luống cuống tay chân giúp Tần Dục lau người. Người kia cố ý. Lục Di Ninh ghé sát tai Tần Dục nói rồi trừng mắt với cung nữ đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất nhiên Tần Dục biết cung nữ kia cố ý. Cung nữ trong cung cũng được phân cấp bậc, cung nữ có thể phụ trách rót rượu trong cung yến thì đều được dạy bảo nhiều năm rồi, sao lại có thể dễ dàng phạm sai lầm. Tuy biết điều này nhưng hắn sẽ không đi truy cứu một quân cờ, hoặc thậm chí là cứ tức giận bám lấy không chịu bỏ qua. Bây giờ hắn thả cung nữ này đi thì nhất định người đứng sau lưng cũng sẽ giết người diệt khẩu. Cầm tay Lục Di Ninh đang tức giận, Tần Dục nói, đi thay đồ giúp ta. Tuy đã dặn dò Chiêu Dương chăm sóc Lục Di Ninh nhưng Tần Dục vẫn không yên lòng, lúc này hắn lại không thể không rời đi nên tính dẫn Lục Di Ninh theo. Hoàng huynh thật coi trọng hoàng tẩu, đúng là một phút cũng không rời được. Tần Diệu châm chọc nói, khi thê tử sắp lâm bùn mà còn không thèm liếc nhìn một cái thì đúng thật là bổn vương làm không được. Tần Dục cười với Tần Diệu, nắm tay Lục Di Ninh đi ra ngoài. Lúc này sắc mặt Tần Diệu trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng Quách Phức càng cảm thấy khó chịu hơn. Còn một người khác cũng thấy khó chịu trong lòng, đó là nhị hoàng tử Phi Tô Minh Châu. Tuy rằng mối quan hệ giữa Quách Phức và Tần Diệu không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng sắp sinh hạ hài tử, còn hài tử của nàng thì ngay cả cơ hội nhìn thấy thế gian này cũng không có. Cúi đầu nhìn bụng mình, trong mắt Tô Minh Châu đầy chua chát. Minh Châu, chúng ta rồi cũng sẽ có hài tử. Tần Nhạc khá mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nhìn thấy Tô Minh Châu cúi đầu không nói gì liền vươn tay cầm lấy tay Tô Minh Châu. Trong lòng Tô Minh Châu ấm áp, cảm xúc đau thương vừa nay biến không còn dấu vết. Trấn an Tô Minh Châu xong, Tần Nhạc nhìn thoáng qua Tần Diệu đầy khí thế, lại cụp mí mắt xuống, che giấu hận ý. Bình thường hắn luôn theo sau Tần Diệu, nghe lời đệ đệ này, nhưng thật ra người hắn hận nhất và chán ghét nhất cũng chính là đệ đệ này. Tần Dục đã là phế nhân, không thể gây ra uy hiếp gì. Kẻ địch của hắn chỉ còn lại Tần Diệu. Sau khi dọn về phủ đệ, hắn đã kết giao với rất nhiều quan viên cấp trung và cấp thấp, nhưng những tên quan viên kia hoàn toàn không có cách nào giúp hắn đối phó Tần Diệu. Người có thể đối phó được Tần Diệu, sợ là chỉ có đại ca của hắn, nhưng trong một năm nay, nghĩ đến gần đây Tần Dục càng ngày càng yên tĩnh thì Tần Nhạc hơi nhíu mày. Trước kia Tần Dục không buông tha Tần Diệu, hắn không cần làm gì cả thì hai người kia cũng đã đấu đến long trời lở đất, nhưng bây giờ Tần Dục thật sự không thèm để ý đến Tần Diệu. Rốt cục Tần Dục muốn làm gì? Bưng chén rượu lên uống một ngụm, Tần Nhạc nhìn về phía chỗ trống của Tần Dục thì hơi nhíu mày. Hắn muốn nhân cơ hội tiệc trung thu để châm lửa giữa Tần Diệu và Tần Dục, mà mục tiêu hắn lựa chọn chính là vị vương phi ngốc của Tần Dục. Muốn động tay động chân với một người đầu óc có vấn đề thì rất đơn giản, mà nếu Tần Diệu thấy Lục Di Ninh ngồi một mình thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng hắn lại không ngờ là Tần Dục lại trông coi nàng ta kỹ như vậy, nếu đã như thế. Tần Nhạc lại uống một ngụm rượu, hắn vừa uống xong thì cung nữ bên cạnh liền rót đầy ly rượu cho hắn. Tần Nhạc nhìn cung nữ kia một cái rồi nói với Tô Minh Châu, chúng ta ra ngoài hóng gió được không? Vĩnh Thành Đế đã rời đi, bọn họ hoàn toàn có thể thả lỏng một chút. Tô Minh Châu cười gật đầu. Chiêu Dương ngồi cách Tần Dục không xa. Nàng luôn không thích những buổi yến hội như vậy, nhưng bây giờ đã gầy đi rồi nên không còn bị người ta khinh thường. Bên cạnh cũng không còn những ánh mắt lạnh luôn nhìn Hoắc Thọ nên nàng cũng không thấy khó chịu như trước. Đồ ăn trước mặt đã nguội, Chiêu Dương cũng chưa hề động đũa, chỉ ăn chút điểm tâm hoa quả. tiệc trung thu là bữa tiệc chiêu đãi bách quan nên ngự thiện phòng cũng phải bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc lớn, vì vậy tất cả đồ ăn đều được đầu bếp của ngự thiện phòng tỉ mỉ xào nấu. Thật ra mấy món ăn đá nguội kia có hương vị rất tốt, thậm chí những món điểm tâm mà Chiêu Dương ăn còn ngon hơn. Cảm giác bơ đường tan trong miệng thật sự rất tuyệt. Chiêu Dương ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm một miếng, nhưng nghĩ đến tình trạng thân thể mình thì cuối cùng đành phải nhẫn nhịn dừng lại. Hồ Đại Phu nói với nàng là nàng nên ăn với số lượng vừa phải, bất cứ loại đồ ăn nào cũng không thể ăn nhiều. Nếu không chỉ cần vô ý thì sẽ lại trở nên mập mạp. Công chúa, Đoan Vương gọi người qua đó một chút. Chiêu Dương lột một trái cam, đang chuẩn bị ăn thì có cung nữ tới bên cạnh nàng. Hoàng huynh gọi ta làm gì? Chiêu Dương khe nhíu mày. Bẩm công chúa, nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết là vương gia đang chờ ở thiên điện. Cung nữ kia nói. Ta đi xem thử. Chiêu Dương đứng dậy rồi đi theo cung nữ kia ra ngoài. Trước đó Hoàng huynh có dặn nàng chăm sóc tốt cho Lục Di Ninh, nói không chừng bây giờ muốn kêu nàng đến trông tỷ ấy. Công chúa, hai nha hoàn được Chiêu Dương dẫn theo đều nhíu mày kêu một tiếng, lúc trước Đoan Vương đã dặn là phải cẩn thận. Chiêu Dương liếc nhìn nha hoàn vừa mới kêu mình, không biết vì sao nàng ta muốn nói rồi lại thôi, sau đó liền đi theo cung nữ kia ra ngoài. Cung nữ kia không dẫn Chiêu Dương đi loạn xạ mà là đúng là theo hướng lúc nay Tần Dục rời đi, nha hoàn bên cạnh Chiêu Dương cũng yên lòng. Nhưng không ngờ là nàng ta lại yên tâm quá sớm. Một lát sau, các nàng tới thiên điện rồi được dẫn vào một căn phòng, Đoan Vương kêu công chúa chờ Vương Phi ở đây, Vương Phi sẽ nhanh đến thôi. Cung nữ kia nói xong liền hành lễ lui ra ngoài. Chiêu Dương tìm chỗ ngồi xuống để chờ Lục Di Ninh, không ngờ vừa ngồi thì đầu liền choáng váng. Đồng thời cửa phòng lại bị mở ra một lần nữa. Trong một tòa thiên điện khác cách đó không xa, Tần Dục đang thay quần áo cho mình. Hắn cử động bất tiện, thay đồ cũng rất chậm nên phải kéo dài một lúc mới xong. Khi hắn thay đồ xong, Lục Di Ninh lại nhìn chằm chằm hắn không rời. Nàng nhìn cái gì? Tần Dục hỏi. Ngươi thật dễ nhìn, Lục Di Ninh nói. Trong mắt Lục Di Ninh đầy vẻ chân thành, nàng thật sự cảm thấy hắn rất dễ nhìn. Nhìn Lục Di Ninh như vậy, Tần Dục không khỏi bật cười. Bộ dạng tàn phế này của hắn có chỗ nào dễ nhìn? Nếu thật sự có thể khỏi hẳn thì tương lai hắn phải luyện tập một phen. Như vậy thật sự sẽ có khả năng trở nên rất dễ nhìn, nhưng bây giờ thì không cần nghĩ đến. Chúng ta trở về đi, Tần Dục nói. Lục Di Ninh gật đầu, đang muốn cùng Tần Dục rời đi thì đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Tần Dục hỏi. Ta ngửi thấy một mùi hương không tốt, rất đáng ghét, Lục Di Ninh nói. Nàng luôn mẫn cảm với những vị thuốc nên lúc này liền cảm nhận được mùi hương kỳ lạ đó. Truyền đến từ nơi nào? Tần Dục nhíu mày hỏi, trong hoàng cung này sao lại có mùi hương khiến Lục Di Ninh cảm thấy không tốt? Nơi đó, Lục Di Ninh chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Đó là một tòa thiên điện cách nơi này một bức tường, chỗ đó có mùi hương không tốt. Chúng ta đi xem thử, Tần Dục nói. Những người đi thay đồ với Tần Dục trừ Lục Di Ninh ra còn có Thọ Hỉ, Thọ An, Tần Dục nói một tiếng, hai người kia liền đẩy hắn đến chỗ mà Lục Di Ninh chỉ. Thiên điện nên có rất nhiều người hầu hạ, nhưng bên này lại không có ai, cửa thiên điện cũng chỉ khép hờ. Tần Dục nói với Thọ Hỉ, Thọ An, các ngươi mở cửa vào xem thử. Lúc này hai thái giám đi đến phía trước mở cửa, sau đó liền kinh hô, Chiêu Dương công chúa. Tần Dục nghe thấy lời Thọ Hỉ nói thì sắc mặt lập tức biến đổi, Chiêu Dương làm sao? Thọ Hỉ nhanh chóng tiến lên xem qua tình huống của Chiêu Dương, lập tức nói, công chúa ngất. Người, y phục người không chỉnh tề. Nghe nói Chiêu Dương không sao thì sắc mặt Tần Dục buông lỏng, nhưng nghe thấy câu nói sau thì lập tức trầm xuống. Là ai tính kế Chiêu Dương? Mau chóng đưa Chiêu Dương đi. Tần Dục không chút nghĩ ngợi liền nói, y phục Chiêu Dương không chỉnh tề, không cần biết là nam nhân nào xông tới. Hậu quả đều không thể tưởng tượng được. Tần Dục nóng nảy hận người đứng phía sau màn, đang muốn đưa Chiêu Dương đi thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy tình hình lúc này của Chiêu Dương. Thọ An, Thọ Hỉ không quan tâm hai nha hoàn nằm bên cạnh Chiêu Dương. Lúc này hai người họ nhanh chóng khoác áo choàng của Tần Dục lên người Chiêu Dương rồi nâng nàng ra ngoài. Nhưng mà một người sống như vậy muốn khiêng ra thì thật không dễ dàng, chứ đừng nói là bên ngoài còn có người đang đến. Muốn đưa Chiêu Dương đi sao? Lục Di Ninh đột nhiên hỏi, thật ra nàng không hiểu tình hình trước mắt cho lắm, chỉ biết là Tần Dục đang rất tức giận. Ừ, chúng ta đang nghĩ cách đưa muội ấy đi, nếu thật sự không được. Nếu thật sự không được thì hắn và Lục Di Ninh liền nghĩ cách để chặn người bên ngoài, hoặc tìm cách nào đó để đánh lạc hướng. Để ta làm cho. Lục Di Ninh nói một tiếng, đột nhiên ôm lấy Chiêu Dương, sau đó chạy tới bức tường vây, rồi mượn lực của một thân cây mọc sát tường, Lục Di Ninh ôm Chiêu Dương nhảy qua đầu tường rồi biến mất không thấy đâu. Tần Dục, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn sẽ làm vài chuyện ái muội với Lục Di Ninh, mượn cớ đuổi người bên ngoài đi. Chuyện này, vương phi của hắn còn có bản lĩnh này sao? Tần Dục đã sớm biết Lục Di Ninh lợi hại, nhưng thật không ngờ nàng có thể ôm Chiêu Dương dễ dàng trèo tường bỏ trốn như vậy. Thọ Hỉ và Thọ An cũng không ngờ tới, tuy rằng Chiêu Dương công chúa gầy, nhưng chung quy đã từng có khoảng thời gian béo cho nên người rất đầy đặn, lúc nãy hai người bọn họ chỉ có thể nâng lên, nhưng bây giờ, vương phi thật lợi hại. Tần Dục còn đang ngẩn ra thì người bên ngoài đã tiến vào. Vĩnh Thành Đế đã đi, Quách Phức vẫn đang tự tìm phiền phức cho mình. Tần Diệu không còn kiên nhẫn tiếp tục ngồi ở yến hội nữa nên tính đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện đi gặp mấy người mình sắp đặt ở trong cung. Hắn đang đi đến thiên điện của mình, kết quả vừa vào cửa liền thấy Tần Dục ngồi trên xe lăn. Tần Dục, sao ngươi lại ở đây? Tần Diệu cau mày nhìn Tần Dục, trong mắt đầy ý đề phòng. Tần Dục nhìn thấy Tần Diệu thì lập tức đoán được người đứng sau bức màn chỉ có thể là Tần Nhạc. Dù Tần Diệu không có náo đến đâu thì cũng chắc chắn sẽ không náo loạn gây ra rèm pha lớn. Rèm pha một chuyện không tốt như vậy sẽ hủy hoại Tần Diệu, mà không chừng Chiêu Dương cũng không còn mạng. Tần Dục, rốt cục ngươi muốn làm gì? Tần Diệu lại hỏi. Bên trong có hai cung nữ y phục không chỉnh tề. Tần Dục nói, Chiêu Dương đi rồi nhưng người bên cạnh nàng vẫn còn ở bên trong. Cũng không biết lần này có thể đưa hai người này ra ngoài không nữa. Ngươi tính kế ta. Tần Diệu phẫn hận nhìn Tần Dục, cung nữ kia đều là người của Vĩnh Thành Đế. Nếu hắn dính vào thì nhất định Vĩnh Thành Đế sẽ chán ghét hắn. Ta muốn tính kế ngươi mà còn xuất hiện ở đây sao? Tần Dục cười lạnh một tiếng, nhưng mà vận khí ta cũng thật không tốt. Nghe thấy bên này có động tĩnh nên đến xem thử. Đúng là giúp ngươi một tay. Tần Diệu đang muốn nói gì đó nhưng bên ngoài lại có người đến, mà người đó chính là vương phi Quách Phức của Tần Diệu. Nhìn thấy Quách Phức, Tần Diệu liền nhíu mày, sao ngươi lại đến đây? Chuyện này tuyệt đối là có người muốn tính kế hắn, nếu không thì sao lại dẫn Quách Phức đến đây? Quách Phức nghe được một tin tức khiến nàng ghê tởm nên mới đến. Không ngờ Tần Dục cũng ở đây nên sắc mặt dịu xuống một chút. Cùng lúc đó, Lục Di Ninh đã ôm Chiêu Dương đi tới chỗ lúc nay Tần Dục thay y phục. Nhìn Chiêu Dương, nàng cau mày suy tư một lúc, sau đó vân vê bộ ngực đầy đặn của Chiêu Dương. gần đây ngực nàng lớn hơn rất nhiều, nhưng không thể so với Chiêu Dương. Lúc choáng váng sắp bất tỉnh, Chiêu Dương biết mình chắc chắn đã mắc mưu người khác, vạn phần hối hận. Mà trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có người đang cởi y phục của mình thì càng hận không thể chết đi. Khi đó cả người nàng vô lực, căn bản không có biện pháp phản kháng. Sau đó trong cảm xúc tức giận và nôn nóng, nàng ngất đi. Lúc này, Chiêu Dương vì đau mà tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, ngoại trừ cảm thấy trên người có mấy chỗ như bị kim đâm, vậy mà nàng còn cảm giác được có người đang sờ ngực nàng. Nơi đó không phải nơi người khác có thể sờ. Chiêu Dương vừa tức vừa gấp, mở to mắt ra, trở tay tát một cái vào người đang khinh bạc mình. Cái tát của nàng mang theo hận ý mãnh liệt, nhưng cả người lại không có chút sức lực, cho nên trong mắt người khác cũng chỉ là một cái tát nhẹ như bông. Lục Di Ninh gắn lại cây châm vừa dùng để đâm Chiêu Dương lên đầu, ghen ghét nhéo người Chiêu Dương một chút, sau đó nhìn Chiêu Dương mở mắt ra. Lúc Chiêu Dương mở mắt, hận không thể băm người đã khinh bạc mình thành trăm mảnh. Sau đó, nàng lại thấy hoàng tẩu của nàng đang dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn nàng. Đây là chuyện gì? Chiêu Dương ngẩn người, thử thăm dò gọi một tiếng, hoàng tẩu. Ừ. Lục Di Ninh nhàn nhạt đáp lại, lau huyệt vị vì bị đâm vào mà chảy máu của Chiêu Dương. Hoàng tẩu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiêu Dương hỏi theo bản năng. Không biết. Lục Di Ninh nói, duỗi tay giúp Chiêu Dương quấn chặt áo choàng. Chiêu Dương nhìn động tác của Lục Di Ninh, đột nhiên ý thức được người khinh bạc mình vừa rồi hình như chính là hoàng tẩu. Hoàng tẩu, lúc nãy là người nhéo muội. Ừ. Lục Di Ninh gật gật đầu, lại hỏi, sao của ngươi lớn thế? Chiêu Dương. Nàng cũng không biết mà. Tần Dục rất thích bóp chỗ đó của ta cũng muốn nó lớn hơn. Lục Di Ninh nói tiếp, tuy bình thường là nàng cầm tay Tần Dục để lên ngực mình, nhưng chỉ cần để lên, Tần Dục lập tức sẽ bóp không tha, rõ ràng là rất thích bóp chỗ đó. Nàng vẫn luôn hiếu kỳ với chuyện này, lúc trước còn hỏi qua Hồ Phu Nhân, vì sao ngực nàng sẽ sưng lên, đau nhức rồi lớn hơn, nhưng Hồ Phu Nhân chỉ nói một chút, còn nói chuyện này không thể hỏi người khác. Đương nhiên, nếu đều là nữ nhân, quan hệ tốt thì vẫn có thể nói về chuyện này một chút. Chiêu Dương là nữ nhân, quan hệ cũng tốt, có thể nói chuyện. Lúc trước trong lòng Chiêu Dương toàn là sợ hãi và phẫn nộ, nhưng bị Lục Di Ninh lăn qua lộn lại như vậy, cảm xúc đã biến mất vô tung vô tích, chỉ còn lại có sự câm nín. Hoàng tẩu, người nói chuyện này với ta, hoàng huynh có biết không? Còn hoàng huynh của nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy hoàng huynh là một người đứng đắn, hiện giờ xem ra, trước kia là nàng nhìn lầm hoàng huynh rồi. Hoàng tẩu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chiêu Dương hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hỏi. Lục Di Ninh bình tĩnh lại, lời yên ý nhiều nói về chuyện đã xảy ra lúc trước, cuối cùng nói, hoàng huynh ngươi bảo ta mang ngươi đi, ta liền mang ngươi tới nơi này. Hồ Phu Nhân nói ngoại trừ tắm rửa và ngủ nghỉ, không thể không mặc đồ, ngươi muốn mặc đồ không? Vẻ mặt của Lục Di Ninh đơn thuần, nhưng giờ khắc này, Chiêu Dương lại không nhìn được hiểu lầm. Hoàng tẩu, lúc người ngủ, đều không mặc đồ sao? Qua một lúc lâu, Chiêu Dương mới thu lại suy nghĩ của mình, tỏ vẻ muốn mặc y phục. Được rồi. Lục Di Ninh gật đầu rồi ra cửa. Nàng đi quá nhanh, Chiêu Dương không kịp ngăn lại, chỉ kịp nhìn hướng nàng rời đi, trợn tròn mắt lên. Hoàng tẩu vậy mà lại đi rồi, nàng phải làm sao bây giờ? Hoàng cung thật sự rất lớn, hoàng tẩu của nàng chạy đi có biết giường về không, có thể gặp phiền toái gì không? Tuy Chiêu Dương từng bị người bên cạnh xúi giục ăn uống đến nỗi trở thành một cô nương mập mạp, nhưng bởi vì nàng là nữ tử, Triệu hoàng hậu gạt nàng rất nhiều chuyện, thế nên nàng vẫn có chút đơn thuần, không cảm thấy trong hoàng cung có nhiều nguy hiểm. Nếu không thì lúc trước nàng cũng không đến mức chỉ nghe một cung nữ truyền lời là đã đi theo. Nhưng lúc này, nàng đã gặp nạn rồi, Chiêu Dương nghĩ nhiều, càng nghĩ càng sợ. Sau đó, nàng còn chưa lo sợ được bao lâu thì Lục Di Ninh đã trở lại, còn mang về một bộ y phục, còn là bộ mà nàng đã mặc lúc trước. Hoàng tẩu, người lấy y phục từ đâu vậy? Chiêu Dương kinh hỉ hỏi, nàng còn tưởng rằng chỉ có thể mượn y phục của người khác để mặc. Dù sao y phục dự phòng của nàng cũng đang đặt trong cung của Triệu Hoàng hậu. Nhặt được ở ngoài, Lục Di Ninh nói, bộ y phục này bị người khác tiện tay ném ra, nàng ngửi được mùi hương liền nhặt nó về. Chiêu Dương lại câm nín nhưng không dám trì hoãn, cầm y phục lên mặc vào nhanh như bay. Nàng sống ở ngoại thành lâu rồi, đã có thể tự mặc quần áo, còn có thể tự chỉnh trang cho bản thân rất nhanh. Nàng hỏi tiếp, hoàng tẩu, mấy người hầu hạ bên cạnh ta như thế nào? Các nàng không có việc gì chứ? Lục Di Ninh quen Chiêu Dương, nhưng cũng không phải cực kỳ thân thiết. Vừa rồi nàng để ý tới Chiêu Dương, hiện tại lại không muốn nói chuyện liền không trả lời, chỉ ra hiệu cho Chiêu Dương đi theo mình. Nếu Chiêu Dương lo lắng cho hai người kia thì thử đi xem sao cũng được. Chiêu Dương sửng sốt, vội vàng đi theo. Lúc này, bên phía Tần Dục, Tần Diệu đã phái thái giám mà hắn tín nhiệm điều tra tình hình. Tần Dục nói bên trong có hai nha hoàn y phục xốp xếp nhưng hắn không tin hoàn toàn. Thái giám nọ nhìn sơ qua, trở về gật đầu với Tần Diệu. Tần Diệu càng đen mặt. Rốt cuộc là ai tính kế ta? Ngươi nghĩ xem vì sao ngươi lại đến đây, và việc ngươi đến nơi này có những ai biết? Tần Dục hỏi, rồi nhìn về phía Quách Phức, hỏi vương phi của ngươi đến đây làm gì? Tần Diệu lập tức nhìn về phía vương phi của mình. Quách Phức liếc Tần Dục một cái, nói, thiếp thấy Đoan Vương Phi và Vinh Vương Phi đều đã đi. Lại có người nói với thiếp chàng ở đây nên đến xem, người nói với thiếp là một thái giám lạ mặt, không biết đi đâu rồi. Lời Quách Phức, người bình thường sẽ không thấy có gì lạ, nhưng Tần Diệu lại chú ý một chỗ, đó là Vinh Vương Phi đã đi. Mà hắn nhạy bén như vậy là có nguyên nhân, thật ra Quách Phức gần như giày vò hắn cả năm nay, vì có một lần nàng bắt được hắn vũ nhục Tô Minh Châu. Hắn vừa hận vừa đố kỵ Tần Dục, cũng từng có tình cảm khác thường với Tô Minh Châu. Lúc trước Tô Minh Châu từ hôn Tần Dục, hắn thậm chí còn muốn cưới Tô Minh Châu nhưng Tiêu Quý Phi không cho hắn cưới, gả Tô Minh Châu cho Tần Nhạc. Trong lòng hắn ấm ức, không những không quên Tô Minh Châu mà còn ngày càng thương nhớ. Sau này có một lần đến chỗ Tần Nhạc uống rượu, hắn động thủ với Tô Minh Châu nhằm nếm qua hương vị nữ nhân Tần Dục từng thích. Hắn đã làm nhục nàng. Tần Nhạc không nói gì. Sau này hắn còn tìm Tô Minh Châu vài lần, nhưng từ khi đính thân với Quách Phức thì không còn qua lại. Sau đó có một lần gặp Tô Minh Châu mà xung quanh không có ai, hắn muốn đùa giỡn nàng một lúc, không ngờ lại bị Quách Phức nhìn thấy. Chỉ sợ là Quách Phức sẽ không tha cho hắn và Tô Minh Châu. Người biết chuyện của hắn không nhiều, nhưng trong đó có Tần Nhạc, phải chăng lần này là Tần Nhạc tính kế hắn? Hắn và Tần Nhạc quan hệ cũng không tốt, thậm chí hắn còn giở trò với Tô Minh Châu, Tần Nhạc hận hắn cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hai cung nữ kia chuyện này là sao? Hay là hai cung nữ kia thật ra là người của Phụ Hoàng? Nghĩ đến đây, Tần Diệu cảm thấy mình đã rõ hết mọi chuyện, lúc trước hắn còn thắc mắc hai cung nữ kia là ai? Nhưng bây giờ, ha ha, Hoàng huynh, ngươi đã tới đây thì ta đành đi nơi khác vậy. Tần Diệu nói, kéo Quách Phức ra ngoài. Tần Diệu mới vừa bước ra đã gặp Vĩnh Thành Đế và Thanh Vân Đạo Trưởng. Vĩnh Thành Đế gặp xui xẻo ở tiệc Trung Thu, bắt đầu hoài nghi Tần Dục xung khắc với mình, cuối cùng cũng không nhìn được mà đi hỏi Thanh Vân đạo trưởng. Thanh Vân đạo trưởng bày kế lâu như vậy, mua người bên cạnh Vĩnh Thành Đế làm nhiều việc như vậy, chính là vì ngày này, hắn đương nhiên vô cùng cao hứng. Chỉ là, sau thời gian bên cạnh Vĩnh Thành Đế, Thanh Vân đạo trưởng đột nhiên phát hiện Vĩnh Thành Đế không hoàn toàn ghét bỏ Tần Dục. Nếu Vĩnh Thành Đế thật sự nghe lời hắn, sủng ái Tiêu Quý Phi và Tần Diệu đồng thời lạnh nhạt Tần Dục, thì hắn đã có thể diệt hết bè phái của Tần Dục, nhưng cả ba vấn đề này chưa có cái nào hoàn thành. Thanh Vân đạo trưởng có thể gạt Vĩnh Thành Đế đến mức này, hiển nhiên rất giỏi đoán lòng người. Hắn biết hiện giờ nếu liên tục bôi đen Tần Dục không chừng sẽ phản tác dụng, vừa lúc nghe được Vĩnh Thành Đế nói vừa rồi bên Tần Dục cũng xảy ra chuyện, không biết vì sao cũng bị hát rượu như ông thì liền nảy ra một kế. Hoàng thượng, bần đạo đã gặp qua Đoan Vương, hắn Long Trương Phượng Tư, tướng mạo cực tốt, vốn không nên là một phế nhân, bần đạo đã từng thắc mắc chuyện này rất lâu, cuối cùng đã có câu trả lời. Là gì? Vĩnh Thành Đế hỏi. Bệ hạ và Đoan Vương đều vận khí đầy người nhưng lại xung khắc, chỉ sợ là vì vậy nên mới. Thanh Vân đạo trưởng thở dài, Đoan Vương lúc nhỏ vận khí chưa rõ ràng, sau lớn lên vận khí bộc phát, xung khắc càng mạnh, nhưng hắn lại không bì được long khí của bệ hạ, nên. Thanh Vân đạo trưởng nói ấp a ấp úng, nhưng vừa hay nói đúng những gì Vĩnh Thành Đế nghi ngờ, khiến Vĩnh Thành Đế tin hắn thêm vài phần. Ông và Tần Dục sợ là thật sự xung khắc, Tần Dục mới phải trở thành phế nhân, còn ông gặp xui xẻo. Vậy chấm nên làm thế nào? Vĩnh Thành Đế hỏi. Sau này bệ hạ nên hạn chế gặp Đoan Vương, tốt nhất hoàng cung này cũng đừng để Đoan Vương tới thường xuyên. Thanh Vân đạo trưởng nói, rồi nhắc tới Tần Diệu. Tam hoàng tử tuy vận khí bình thường nhưng vừa hay có thể hỗ trợ cho bệ hạ, giữ tam hoàng tử bên cạnh bệ hạ thật ra rất tốt, còn có ngũ hoàng tử, cũng giúp ích cho bệ hạ. Thanh Vân đạo trưởng không nói xấu Tần Dục quá nhiều, cũng không phải chỉ khen một mình Tần Diệu nên khiến Vĩnh Thành Đế càng tin tưởng, sau đó thì cùng hắn đi dạo. Thanh Vân đạo trưởng muốn tăng hảo cảm cho Tần Diệu đối với Vĩnh Thành Đế nên đưa ông đến đây. Bởi vậy, Tần Diệu không khỏi lại càng hoảng sợ hơn. Nhìn thấy Vĩnh Thành Đế, Tần Diệu càng khẳng định với suy đoán trước đó của mình. Hắn vẫn cho rằng Tần Nhạc là một con chó hắn nuôi. Hiện tại xem ra dù là chó, cũng là chó biết cắn người. Nghĩ cũng đúng, có thể ra tay giết chết hài tử của chính mình, tâm địa sao lại không ác. Lúc trước, biết được chuyện Tô Minh Châu mang thai rồi sinh non, Tần Diệu hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì hắn chắc chắn hài tử mà Tô Minh Châu hoài thai không phải của mình, trước đó cũng đã có 7-8 tháng hắn không đụng vào Tô Minh Châu rồi. Thật ra hắn đối với Tô Minh Châu cũng không có nhiều yêu thích, thậm chí lúc trước chỉ cần có người ngăn cản một chút thì hắn cũng không đến mức làm ra loại chuyện này. Nhưng lúc ấy rõ ràng trong Vinh Vương phủ của Tần Nhạc không ai ngăn cản hắn. Tần Diệu biết mình vô liêm sỉ với Tần Nhạc, đối với Tần Nhạc luôn mang tâm lý bồi thường, tìm cơ hội để bạt Tần Nhạc một chút, đưa cho Tần Nhạc một ít cơ hội, mà lúc này hắn cảm thấy, hành động của mình đúng là ngu không tả được. Phụ hoàng, trong lòng Tần Diệu lóe lên rất nhiều ý niệm nhưng rất nhanh chấn định lại, hướng về Vĩnh Thành Đế hành lễ. Diệu Nhi, Vĩnh Thành Đế vẫn chưa phát hiện ra sự kỳ lạ của Tần Diệu, đáp lại một tiếng, tâm tình cũng rất thoải mái. Phụ hoàng, người không sao chứ? Có bị thương không? Tần Diệu quan tâm hỏi, hắn là nhi tử của Tiêu Quý Phi, cùng Tiêu Quý Phi mưa dầm thấm đất, đối với việc lấy lòng Vĩnh Thành Đế rất quen thuộc. Trước đó Vĩnh Thành Đế bị cung nữ kia đụng phải có chút đau, tuy nói không có gì trở ngại nhưng được nhi tử quan tâm cũng vui vẻ, liền vừa đi vừa trò chuyện với Tần Diệu. Quan hệ giữa Quách Phức và Tần Diệu vô cùng kém, nhưng ở trước mặt Vĩnh Thành Đế sẽ không biểu hiện ra, nàng ta cười nói với Vĩnh Thành Đế, còn cố ý học hỏi về đạo giáo khiến Vĩnh Thành Đế càng ngày càng vui vẻ. bọn họ cứ như vậy mà rời khỏi thiên điện, đi một hồi lâu thì gặp được Lục Di Ninh đang vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Vĩnh Thành Đế, Lục Di Ninh liền nhớ hình như là phải hành lễ, nàng liền hành lễ một cái với Vĩnh Thành Đế, cũng không chạy đi, mà học theo mấy nữ quyến hôm nay chậm rãi đứng lên. Bởi vì không dụng tâm, cho nên nàng có chút nghiêng ngả không vững. Hoàng Tẩu, Chiêu Dương từ thiên điện bên cạnh đuổi theo đến nơi, vốn là muốn kêu Lục Di Ninh, kết quả lại thấy Vĩnh Thành Đế, lúc này đoan đoan chính chính hành lễ. Có Chiêu Dương ở phía sau thì động tác hành lễ của Lục Di Ninh trước đó quả thật phải gọi là rối tinh rối mù, Vĩnh Thành Đế nhìn cảm thấy cực kỳ nhức mắt. Hơn nữa, Lục Di Ninh và Chiêu Dương đều ở đây, không chừng Tần Dục cũng vậy. Phất phất tay, Vĩnh Thành Đế trực tiếp rời khỏi nơi này. Tần Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đi với Vĩnh Thành Đế và Thanh Vân đạo trưởng đến phòng luyện đan, một đường nói nói cười cười, cho đến khi cáo lui, sắc mặt mới âm trầm hẳn. Tình huống vừa rồi, tuy Quách Phức không biết cụ thể nhưng cũng biết Tần Diệu bị người ta tính kế, tuy nhiên, nếu không phải Tần Diệu chay mặn không kỵ gì, người khác làm sao có thể dùng việc này để tính kế với hắn. Tẩu tử của mình, vậy mà hắn cũng có thể xuống tay. Nếu không phải vạch trần chuyện này không có lợi lộc gì với bản thân, Quách Phức sớm đã mượn chuyện này mà giáo huấn hắn một trận rồi. Nhìn Tần Diệu, Quách Phức liên tục cười lạnh, quay đầu rời đi. Tần Diệu chỉ ước gì Quách Phức nhanh chóng rời đi. Giờ thấy Quách Phức đi thì thoải mái hơn rất nhiều, sau đó hắn hỏi người bên cạnh, Tần Nhạc ở đâu? Không bao lâu sau, Tần Nhạc được một thái giám dẫn tới trước mặt Tần Diệu, Tam Hoàng đệ tìm ta có việc gì? Sau khi an bài Chiêu Dương y phục không chỉnh tề ở nơi thiên điện của Tần Diệu, trừ Quách Phức, hắn chưa an bài thêm ai khác. Hắn chỉ muốn làm Tần Dục và Tần Diệu đối đầu nhau, không tính sẽ khiến cho Tần Diệu rơi đài vào lúc này. Chỉ là, hiện tại với tình huống này, sự tình đến cùng là thành hay là không thành? Người trong tay Tần Nhạc không nhiều, cũng không biết tình huống cụ thể sau đó, đương nhiên hiện tại hắn phải làm ra vẻ cái gì cũng không liên quan đến mình. Ngươi giỏi thật đó Tần Nhạc, thế mà dám tính kế ta. Chân Tần Diệu nhấc lên, hướng về phía Tần Nhạc đá một phát. Tần Nhạc không trốn, trúng một cước, mờ mịt nhìn về phía Tần Diệu, Tam Hoàng đệ nói cái gì đấy? Biểu tình của Tần Nhạc phải nói là không chỗ nào sơ hở, Tần Diệu không hề nhìn thấy cái gì từ trên mặt của hắn, chuyện trước đó, có phải ngươi tính kế ta hay không? Tần Diệu hỏi. Tần Nhạc lại là làm bộ như không biết gì khiến Tần Diệu bắt đầu hoài nghi, có phải bản thân đã trách nhầm hắn không? Trung quy, Tần Nhạc vẫn rất nghe lời. Nghĩ như vậy, Tần Diệu liền nói hết mọi chuyện lúc nãy. Thì ra là Tần Dục phát hiện được Chiêu Dương, phá hư chuyện của mình. Trong lòng Tần Nhạc buồn bực, trên mặt vẫn không lộ ra chút gì, Tam Hoàng đệ. Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì tới huynh, không nói gì khác, nói phụ hoàng đi, huynh sao có bản lĩnh khiến phụ hoàng vừa lúc đến đó chứ? Tần Diệu nghĩ cũng thấy đúng, bên người Vĩnh Thành Đế là Thanh Vân đạo trưởng, mà Thanh Vân đạo trưởng lại là người của hắn, Tần Nhạc sao có bản lĩnh sai khiến bọn họ? Tam Hoàng Đế, theo huynh thấy, chuyện lần này không chừng là do Tần Dục thiết kế, muốn châm ngòi ly gián chúng ta. Tần Nhạc vội vàng đem chuyện đẩy lên đầu Tần Dục. Ngay từ đầu hắn đã muốn đem chuyện này đẩy hết lên đầu của Tần Dục, lý do cũng nghĩ xong. Gần đây Tần Dục được Vĩnh Thành Đế ưu ái, liền tính toán hy sinh chính vương phi ngốc của mình để hãm hại Tần Diệu. Sau này hắn không thể động thủ với Lục Di Ninh, đổi thành Chiêu Dương, lý do này vẫn dùng được. Hy sinh một muội muội để đả kích Tần Diệu cũng là chủ ý không tệ. Bị Tần Nhạc nói như vậy, Tần Diệu bán tín bán nghi đứng lên, lập tức tính toán tạm thời bỏ qua cho Tần Nhạc, sau đó cẩn thận đi thăm dò chuyện này, chí ít phải tra rõ thân phận của hai cung nữ kia. Tần Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi rời đi, cúi đầu nhìn y phục bên trên có vết giày, không kìm được siết chặt nắm đấm. Chớ khinh người thấp hơn, một ngày nào đó, nhưng khuất nhục hắn phải trải qua hôm nay đều sẽ trả lại hết cho Tần Diệu. Hắn ở bên người Tần Diệu sống như một con chó, còn không phải bởi vì tương lai thành công ư. Tần Nhạc vô cùng thống hận Tần Diệu, hận Tần Diệu không xem mình là con người, ngược lại là chưa từng suy nghĩ, nếu hắn không tự mình dâng lên, Tần Diệu cũng không đến mức khó xử là một huynh đệ mà mình xem như người tàn hình, cũng không có cơ hội mà nhục nhã hắn. Ít nhất, Tần Diệu chưa bao giờ đi tìm vị tứ hoàng tử kia gây phiền toái. Mà lúc này, Chiêu Dương đã đánh thức hai nha hoàn của mình đang hôn mê dậy. Hai người này không bảo vệ được chủ, dĩ nhiên Tần Dục muốn giáo huấn các nàng, đợi sau khi trở về, các ngươi liền đến chỗ quản gia nhận phạt, mỗi người đánh 20 bản tử cho nhớ rõ. Ban đầu hắn còn muốn điều hai người này đi, nhưng sau khi nghĩ thì quyết định bỏ qua. Hai người này sau khi nhận giáo huấn, về sau lúc ở cạnh Chiêu Dương hẳn là sẽ cảnh giác hơn chút. Đương nhiên, tốt nhất là nên an bài thêm hai người cho Chiêu Dương. Ở nơi an toàn như ngoại thành đã lâu, quả thật Chiêu Dương có hơi quá mức đơn thuần. Tạ Vương gia, hai nha hoàn nghe được Tần Dục nói vậy, lúc này quỳ nói cảm tạ, xảy ra chuyện như vậy, mới đầu các nàng còn tưởng bản thân chắc chắn sẽ chết, hiện tại chỉ có 20 bản tử, thật sự quá tốt rồi. Chiêu Dương thiếu chút nữa là xảy ra chuyện, Tần Dục không muốn ở lại yến hội, dẫn theo Chiêu Dương đến cung điện của Triệu Hoàng hậu nghỉ tạm, chờ yến hội chấm dứt. Dọc đường đi, Tần Dục vẫn đang suy tư cuộc đối thoại trước đó của Quách Phức với Tần Diệu, lại liên tưởng thái độ của hai người đó, cùng với Tần Nhạc, hắn mơ hồ cảm giác có gì đó không thích hợp. Dù sao Tần Diệu cũng là trượng phu của Quách Phức, mặc dù hắn có chút trầm mê nữ sắc, Quách Phức đối với hắn hẳn cũng không đến mức chán ghét như vậy mới đúng. Nghĩ đến Quách Phức, Tần Dục lại nhớ đến Tô Minh Châu. Đời trước Tô Minh Châu hại Tần Nhạc như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Bên trong này khẳng định có chuyện gì đó. Tần Dục nghĩ, dặn dò Thọ Hỉ sau khi xuất cung thì lập tức đi thăm dò việc này. Tần Nhạc và Tần Diệu an bài người trong phủ hắn, hắn cũng có qua có lại, an bài nhân thủ trong phủ hai người kia để lấy một vài tin tức. Hôm nay là Trung Thu, Tần Dục ở trong cung không thoải mái mấy, mãi cho đến khi trở lại Đoan Vương phủ, để cho hạ nhân mang bánh Trung Thu lên, hắn mới có chút cảm giác Trung Thu. Bánh Trung Thu là do đầu bếp của Đoan Vương phủ tự mình làm, nhân thịt là thứ Lục Di Ninh thích ăn nhất, cho nên bánh Trung Thu kia chủ yếu là thịt, đương nhiên ngọt cũng có. Tần Dục không thích ăn ngọt, cũng không ăn thịt nhiều, chỉ đem bánh Trung Thu mở ra, mỗi loại bánh nếm 1/4, ăn 4 loại. Lục Di Ninh thì không giống vậy, chỉ mình bánh Trung Thu nhân thịt heo, nàng một hơi ăn 4 cái, ăn đến nỗi trên tay bóng nhảy dầu mỡ. Tần Dục kéo tay nàng qua tự mình lau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chiêu Dương ngồi bên cạnh thấy một màn này, biểu tình có chút rối rắm, rốt cuộc cũng nói, Hoàng huynh, huynh đừng khi dễ hoàng tẩu. Buổi tối hoàng tẩu nàng, thế nhưng bị. Chuyện này không tốt lắm. Tần Dục khó hiểu nhìn về phía Chiêu Dương, nhưng Chiêu Dương lại không nói gì nhiều. Bởi vì tháng 3 sang năm có một kỳ thi hội, sau Trung Thu, các thư sinh khắp nơi ở Đại Tần lục tục đến kinh thành. Nhóm thư sinh vô cùng để ý kỳ thi hội, khi Tần Dục làm nhiếp chính vương, thuế thu của Giang Nam bên kia đã hoàn toàn không thu được, nhưng thời điểm cử hành thi hội, thư sinh bên kia vẫn ngàn dặm xa xôi đến đây. Trước mắt Vạn Thư Lâu còn chưa xây xong, Tần Dục liền để cho Ngô Thiên Dương đi tiếp xúc với những thư sinh đó, mà đối với chuyện này, Ngô Thiên Dương làm vô cùng tốt, ra sức tuyên truyền một chút cho Tần Dục. thư sinh đến kinh thành hầu như đều biết chuyện Đoan Vương cải tiến kỹ thuật in ấn, còn có rất nhiều thư sinh đã hạ quyết tâm tương lai sẽ đến thôn trang của Đoan Vương, thuận tiện có thêm kiến thức từ Vạn Thư Lâu. Mà lúc này, Tần Dục để người đi thăm dò chuyện của Tần Diệu và Tần Nhạc, rốt cuộc cũng đã có manh mối. Không quản chuyện gì, chỉ cần đã làm thì dù sao cũng lưu lại chút dấu vết. Tư liệu điều tra giao cho Tần Dục cũng không viết tình huống cụ thể, nhưng Tần Dục nhìn tin Tần Diệu vài lần say rượu ở lại trong quý phủ của Tần Nhạc, lại xem tin tức sau khi Tần Diệu đi Vương Phi liền sinh bệnh, trong lòng cả kinh. Chuyện này thật có chút ngoài dự kiến của hắn. Nếu điều hắn nghĩ là thật, dưới tình huống như vậy mà Tần Nhạc có thể chịu đựng không tìm Tần Diệu gây phiền toái, quả thật không phải là nam nhân. Hoặc là, chuyện như vậy vốn dĩ là Tần Nhạc ngầm đồng ý. Chung quy thì biết được chuyện này, trên tay hắn lại có một thêm một thứ để dồn Tần Diệu vào chỗ chết. Hơn nữa, người giống như Tần Nhạc, sợ là chưa bao giờ để ý đến Tô Minh Châu.